Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 103 chương 1021 xa gửi quãng đời còn lại 15 chân thành cảm ơn đi U Đai 65 đề cử 16 nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh đối phương có chút dừng lại. Bởi vì hắn trông thấy đối diện cũng không phải là quen thuộc người, mà là một cái cô gái xa lạ. Đây không phải tiên sinh nuôi dưỡng ở trong biệt thự cái kia sao sao, làm sao cầm tiên sinh điện thoại hắn không ở. Sơ Tranh hướng trong màn hình nhìn đằng sau hình tượng có chút không thể miêu tả. Người bên kia lập tức chuyển động góc độ, đem những hình ảnh kia rời đi chỗ khác. Sơ Tranh trông thấy những hình ảnh kia, thần sắc cũng rất bình thường. Không nhiều lời ý tứ, muốn cúp máy video. Chờ một chút. Người kia nói. Xin hỏi tiên sinh ở đâu, ta còn có việc gấp muốn cùng tiên sinh nói. Có thể mời tiểu thư gọi một chút tiên sinh sao, vừa rồi phía sau người nọ còn có nói còn chưa dứt lời. Sơ Tranh có chút phiền. Không có lên tiếng âm thanh, nhấn rơi video. Nàng hai tay khoác lên trên lan can, đứng một lát quay lại bên trong đi tìm Dư Tan. Sơ Tranh không biết Dư Tan ở nơi đó, nàng chỉ có thể theo một gian phòng nghỉ quá khứ. Không ít phòng nghỉ đều treo tạm chớ quấy dày bảng hiệu. Sơ Tranh đi đến tận cùng bên trong nhất, đang chuẩn bị chuyển ra ngoài. Nàng tìm. Không tìm được, không trách nàng. Hoàn mỹ nhưng là ngay tại nàng lúc xoay người tận cùng bên trong nhất gian nào cửa phòng nghỉ ngơi mở. Dư Tan từ bên trong ra, áo khoác treo ở trong khuỷu tay, hứng hờ đi tới, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Sơ Tranh. Tống tiểu thư, nghĩ như vậy ta hắn lên tiếng, cái này mới tách ra một hồi đâu. Sơ Tranh đưa điện thoại di động ném đi qua, có người tìm ngươi. Dư Tan đưa tay chuẩn xác tiếp được điện thoại. Cúi đầu phủi đi dưới. Trực tiếp gọi điện thoại quá khứ. Hắn đem áo khoác đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh liếc hắn một cái, không tiếp, đi ra ngoài. Ta cũng không phải ngươi người hầu. Còn muốn lấy cho ngươi quần áo nghĩ hay lắm. Dư Tan khóe miệng cười dưới. Thay cái tay cầm điện thoại. Trực tiếp tiến lên. Ôm Sơ Tranh vai. Nam nhân lồng ngực rộng lớn cực nóng. Sơ Tranh vốn định tránh ra, nhưng ngấm lại được rồi. Mình thẻ người tốt, ôm một cái không có gì. Thẻ người tốt muốn sùng ái. Sùng ái. Sùng ái. Dư Tan bấm cú điện thoại kia, chuyện gì cách gần đó. Nam nhân lưu luyến tản mạn thanh âm, liền càng thêm rõ ràng. Bên kia không biết nói cái gì, Dư Tan còn cười hạ, chiếu quy củ xử lý. Dư Tan cúp điện thoại. Cúi đầu hoạt động mấy lần điện thoại. Sở đoàn tin đều không có bị động tác. Cho chuyện ghi chép cũng là đối phương không ngừng đánh nhiều lần về sau. Mới được kết nối. Hắn khoác lên Sơ Tranh trên bờ vai, tay trượt đến bả vai, cuối cùng rơi vào bên hông. Dư Tan không biết nữ hài tử eo có thể tinh tế đến dạng này. Hắn một cái tay đều có thể ôm. Hơi dùng sức, liền có thể bẻ gãy. Dư Tan đem người hướng bên người kéo lại, có đói bụng không mang ngươi ăn một chút gì, còn một trận mới kết thúc đâu. Sơ Tranh, lúc nào kết thúc? Dư Tan nhìn xem thời gian, còn có hơn 2 giờ, đằng sau có trận từ thiện đấu giá. Đấu giá hai chữ tựa như là bom. Sơ Tranh thần kinh trong nháy mắt kéo căng. Dược hoàn nhiệm vụ chính tuyến. Mời trở thành bổn chàng từ thiện tốt nhất, hạn lúc 3 giờ. Ta liền biết, ta đạp ngựa liền biết tốt nhất, cái dù gì chính là tốt nhất. Vương Bát Đàn ngừng tạm. Nói bổ sung. Tiểu tỷ tỷ muốn trở thành bổn chàng từ thiện. Xuất tiền tổng số tiền nhiều nhất cái kia. Không phải nói từ thiện không tính, ngươi hệ thống này làm sao nói không giữ lời đâu tiểu tỷ tỷ. Đây là từ thiện đấu giá. Chúng ta bại ra từ trọng điểm là đấu giá, không phải từ thiện. Vương Bát Đàn cái này cẩu vật. Sơ Tranh tức giận đến dưới đáy lòng quét mấy đợt mưa đạn. Mặt lạnh lấy về đến đại sảnh. Dư Tan cũng không có muốn cùng người trò chuyện ý tứ, mang theo nàng đi bên trong góc ngồi. Dư Tan cúi đầu xử lý trên điện thoại di động tin tức. Một cái tay khoác lên Sơ Tranh đằng sau. Không có đụng phải nàng. Nhưng là đưa nàng vạch đến mình bảo hộ phạm vi. Tại từ thiện đấu giá trước đó, Sơ Tranh nghe thấy nghỉ ngơi ở giữa bên kia có bạo động. Hẳn là Tống Yên Nhiên cùng Dư Khải náo ra đến. Dư Tan ngẩng đầu hướng bên kia mắt nhìn. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Hỏi Sơ Tranh. Tống tiểu thư, muốn không mau mau đến xem náo nhiệt không đi? Dư Tan nhíu mày, cũng không nói chuyện, cúi đầu xuống tiếp tục xử lý trong điện thoại di động đồ vật. Bên kia động tính không tính lớn, rất nhanh liền yên tĩnh xuống dưới. Nhưng là vẫn có một ít lời đồn đại vô căn cứ truyền tới. Chư vị chào buổi tối. Trong đại sảnh âm nhạc chẳng biết lúc nào ngừng. Một thanh âm vang vọng cả cây đại sảnh, phân tán tại người xung quanh cũng dồn dập hướng mặt trước nhìn lại. Người chủ trì đứng tại trên bàn tuyên bố bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay, từ thiện đấu giá. Có người phục vụ chính đi xuyên qua đám người. Tiểu thư tiên sinh. Một cái người phục vụ đứng ở sơ tranh bên cạnh, trong tay hắn khay bên trong đặt vào một cái cùng loại dung chun đồ vật. Một hồi tham gia đấu giá trực tiếp theo cái này là được rồi. Sơ tranh đưa tay cầm một cái. Người phục vụ nhìn Dư Tan. Dư Tan biểu thị cùng sơ tranh cùng một chỗ. Người phục vụ đưa lên một trang giấy để sơ tranh điền. Dư Tan có chút dựa vào gần một chút. Nói chuyện khí tức phun tại sơ tranh cần cổ. Tống tiểu thư, ngươi có tiền sao? Sơ tranh vuốt vuốt cái kia rung chun. Ta nghèo đến chỉ còn lại tiền. Dư Tan sững sờ. Đầu ngón tay hắn bốc lên sơ tranh rủ xuống một chòm tóc. Tống tiểu thư, theo ta được biết, ngươi vừa bị tiếp về Tống gia không bao lâu. Từ đâu tới tiền mà lại Tống gia hiện tại cũng không có nhiều tiền. Ngươi thật sự hiểu rõ ta sao? Sơ tranh đem lọn tóc kia lôi trở lại. Ré mắt nhìn thẳng hắn. Trên tư liệu đồ vật, bất quá là người khác nghĩ cho ngươi xem. Dư Tan đầu ngón tay thất bại, phía trên tựa hồ còn lưu lại kia sợi tóc xanh mịn màng. Kia Tống tiểu thư nguyện ý cho ta nhìn càng nhiều trên tư liệu không có sao? Dư Tan ánh mắt có chút một sâu. Tỉ như đêm hôm đó, sơ tranh liền không thể lật thiên sao? Kia cũng không phải ta ra tay trước. Nếu không phải ngươi trước bắt ta, ta có thể đánh ngươi sao? Ta kia là phòng vệ chính đáng, ngươi muốn nhìn liền nhìn. Ta cũng không có che che lấp lấp. Sơ tranh bằng phẳng nhìn xem hắn. Hai người im ắng đối mặt. Dư Tan con mắt nhìn rất đẹp. Đường cong xinh đẹp. Lông mi thon dài. Tinh tế dày đặc dài ra một mảnh bóng dâm tại mí mắt hạ. Hắn đuôi mắt đầu lông mày tổng hơi hơi buông thõng. Lười biếng tàn mạn. Mang theo vài phần vô hại. Không có bất kỳ cái gì góc cạnh cùng sắc bén. Lúc này nhìn qua, luôn cảm thấy hắn giống một con mèo cao quý ưu nhã. Hiện đang đấu giá bắt đầu, sơ tranh thu tầm mắt lại, hướng bên kia trên bàn nhìn lại. Dư Tan cũng chậm gì gì dịch chuyển khỏi mặt, đầu ngón tay khoác lên trên môi, con ngươi có chút nheo lại. Hắn vừa rồi dĩ nhiên muốn hôn nàng. Cái này manh mối cũng không quá tốt. Từ thiện đấu giá vật phẩm sẽ không là đặc biệt gì quý báu đồ vật. Bất quá nhìn liền là ai xuất thủ hào phóng cho giá cao hơn. Còn có cao hơn này sao? Lúc này cái bàn lớn biểu hiện trên màn ảnh lấy chính đang đấu giá đồ vật. Bên cạnh có một con số cùng người đấu giá. Phía dưới là lúc này giá đấu giá cách. Chúc mừng tôn tiên sinh, cũng đa tạ tôn tiên sinh thiện tâm. Trên trận vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tôn tiên sinh đứng ra, hướng về phía mọi người gật đầu ra hiệu. Phía trước mấy món vỗ cũng không tính là cao. Dù sao chỉ là cái từ thiện đấu giá. Mọi người tượng trưng vỗ vỗ. Trên mặt mũi không có trở ngại coi như xong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 103 chương 1022 xa gửi quãng đời còn lại 16 chân thành cảm ơn đề cử năm nguyệt phiếu. À búp thất thải châu, mọi người có phiếu đầu tháng búp cho chuyện lên to nhé, tác giả. Mặt linh phía dưới cái này giá khởi điểm 50.000. Sơ tranh nhìn xem phía trên đồ vật cũng không có hứng thú. Dư Tan lại bu lại, Tống tiểu thư giúp ta ấm vào. Ngươi thích? Sơ tranh hỏi hắn. Dư Tan giọng điệu lười biếng, không thích nhưng là ta muốn. Sơ tranh hướng trên đài nhìn lại, phát hiện cái cuối cùng đè xuống đến mức là Dư Nguy. Dư Nguy sơ tranh nhấn xuống, trên màn hình lập tức người đấu giá cùng giá đấu giá cách lập tức nhấp nhô. Danh tự nhảy ra, người phía dưới cũng bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận. Tống sơ tranh ai? Danh tự này làm sao có chút quen tai, đoạn thời gian trước cái kia. Có phải là vừa mới cái kia? Có người hiếu kỳ hỏi. Không phải đâu. Cái kia không phải đi rồi sao ai? Nói đến kia vừa mới cái kia há không phải liền là Tống Yên Nhiên vừa rồi cật qua quần chúng cũng không biết. Mới vừa rồi cùng Dư Khải náo ra động tính chính là cái nào. Bất quá có người nhớ kỹ gương mặt kia. Biết kia là Tống Gia Thiên Kim. Nhưng mà trước đó không lâu mới tuôn ra Tống Gia không phải một vị Thiên Kim mà là một đôi song bào thai. Vậy bây giờ lưu tại nơi này chính là Tống Sơ Tranh, vừa mới cái kia khẳng định chính là Tống Yên Nhiên. Dù sao ra chuyện như vậy, ai còn có mặt lưu tại nơi này. Trên màn hình giá cả lần nữa biến hóa. Dư Nguy lại ấm 100.000. Mỗi lần tăng giá giá bắt đầu là 10.000, ấm một chút thêm 10.000. Tống Tiểu Thư 11 vạn. Dư Tiên Sinh 120.000. Tống Tiểu Thư. Người chủ trì đều đâu vào đấy báo số lượng. Số lượng không ngừng kéo lên, bốn phía ầm ầm an tính lại. Tình huống này rõ ràng là tại so tài, mà không phải đơn thuần nghĩ vỗ xuống vật kia. Dư Tiên Sinh 22 vạn. Tống Tiểu Thư 230 ngàn. Màn hình ngừng lại. Dạng này giá cả hoàn toàn vượt qua vật phẩm bản thân. Tống gia không phải một đống phiền phức. Tài chính khẩn trương sao, vì cái gì vị này vừa tìm về Tống nhà Tiểu Thư. Còn dám phá của như vậy, Sơ Tranh cảm giác có người đang nhìn bên này. Quay đầu nhìn sang. Trích đối diện hàng ghế dài bên trong. Ngồi một cách nam nhân. Chính là trước kia gặp qua Dư Nguy. Hắn hướng Sơ Tranh cười dưới, làm dấu tay xin mời. Dư Nguy làm sao lại như thế không có cạnh tranh tinh thần, cách này liền từ bỏ rồi, ngươi thêm chút đi a, ngươi có muốn hay không dưới sự kích. Thích hắn Sơ Tranh lấy cùi trỏ đụng Dư Tan một chút. Dư Tan nhíu mày, nàng dĩ nhiên chú ý tới Dư Nguy, sức quan sát không tệ. Ăn Sơ Tranh thật lòng đề nghị, để hắn lại đem giá cả sách cao một chút. Giúp ta bại cái nhà. Trên đài người chủ trì đã tuyên bố cái này đấu giá kết thúc, kích thích cũng không kịp. Sơ Tranh sau đó liền bắt đầu bại ra. Chỉ cần giá quy định không tệ, Sơ Tranh hết thảy rung chun. Trên màn hình không ngừng xuất hiện Tống Sơ Tranh cái tên này. Người trong sân không nghĩ nhớ kỹ cái tên này cũng khó khăn. Tống gia nữ nhi này sẽ không là tới quấy rối a, người ta có tiền ngươi còn không cho người chụp sao. Tống gia vị này Thiên Kim có nhiều thiện tâm. Người ta cha đều không lo lắng. Các ngươi mù quan tâm cái gì. Ta nhìn nàng là vừa về Tống gia, còn không biết Tống gia tình huống như thế nào đi. Đến lúc đó không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, vậy coi như muốn làm trò cười. Chế xếu ai cũng không hiện nhiều. Dư Tan cầm điện thoại cho Bạch Thúc phát một cái tin nhắn ngắn. Đưa tấm thẻ đi lên. Tiên sinh Dư Tan tựa hồ tâm tình tốt, đầu ngón tay chậm rãi điểm màn hình, đánh ra một hàng chữ. Tiểu gia hỏa mua không ít thứ, một hồi ta đến bị chụp ở chỗ này. Bạch Thúc đoán chừng bị câu nói này kinh đến, nửa ngày mới phát một cái tốt tới. Dư Nguy đằng sau cũng từng tham gia hai lần, bất quá đều bị Sơ Tranh cắt đứt. Dư Nguy tính tình rất tốt. Mỗi lần đều hướng Sơ Tranh cười. Giống như không hề để tâm. Mình bị một cái tiểu cô nương 5 lần 7 lượt mạo phạm. Cảm tạ đại gia, lần này buổi đấu giá từ thiện sắp hạ màn kết thúc. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện xếp hạng đằng sau suýt lấy số tiền. Đây đều là ngày hôm nay ở đây người tham gia qua đấu giá tổng số tiền. Hạng nhất rõ ràng là Sơ Tranh, cao hơn thứ hai gấp mấy lần. Người chủ trì nhìn một chút màn hình, như vậy tiếp xuống, chúng ta mời Tống Tiểu Thư đi lên nói hai câu. Sơ Tranh. Còn muốn nói chuyện Sơ Tranh không biết trong này còn có đuổi theo quang đèn, lúc này đã chuẩn xác đánh ở trên người nàng. Không đi lên cũng không được. Sơ Tranh đứng dậy. Đuổi theo quang đèn đi theo nàng di động. Những nơi đi qua. Đám người từ khi cho nàng tránh ra một con đường tới. Các loại phức tạp lại ánh mắt tò mò rơi ở trên người nàng. Nàng chính là Tống Sơ Tranh thật, cùng Tống Yên Nhiên giống nhau như đúc a. Nói nhảm, người ta là song bào thai. Ai? Trước kia nàng làm sao không ở Tống gia? Tống gia không phải nói nàng từ nhỏ thân thể liền không tốt. Nuôi dưỡng ở địa phương an tính, sao gần nhất mới tiếp trở về đâu? Sơ Tranh dẫm lên bậc thang đi lên đài cao. Trên người nàng lễ phục. Chỉ nhìn cũng không phải là rất kinh diễm thiết kế. Nhưng không biết vì cái gì. Mặc trên người nàng. liền có một loại để cho người ta mắt lon lon cảm giác. Giống như cái này lễ phục chỉ có nàng có thể truyền tới hiệu quả như vậy. Lúc này tia sáng đánh ở trên người nàng càng giống là cả người đều đang phát sáng. Trên người nàng lễ phục tựa như là hôn tiên sinh thủ bút. Dưới đáy có người nhỏ giọng sợ hãi thán phục. Không có khả năng, ta làm sao chưa thấy qua. Hôn tiên sinh tại giới thời trang chính là cọc tiêu đồng dạng tồn tại. Hắn một bộ y phục, giá trên trời cũng không đủ. Làm nhưng cái này giá trên trời coi như ngươi cấp nổi, người ta cũng không nguyện ý bán. Lần trước ta không phải tham gia cái kia tư nhân tụ hội sao, hôn tiên sinh cũng tại. Ta nhìn thấy, ta lúc ấy liền muốn mua. Hôn tiên sinh nói là tư nhân đặt trước chế, không bán ra. Mà lại, còn nói ta xuyên không ra hiệu quả tới. Nói chuyện người kia vốn đang cảm thấy hôn tiên sinh từ chối. Lúc ấy nàng cảm thấy bộ y phục này cũng không phải rất xinh đẹp. Nhưng là hôn tiên sinh làm. Mặc lên người đó chính là một cách biểu tượng. Vạn vạn không nghĩ tới, ngày hôm nay lại ở chỗ này trông thấy. Mà hôn tiên sinh cũng không nói sai. Cái này lễ phục, không phải người nào cũng có thể mặc ra. Sơ Tranh tiếp nhận người chủ trì đưa qua ống nói. Ta là Tống Sơ Tranh. Không có gì để nói nhiều, ta chính là bại cách nhà. Nữ hài thanh âm đạm mạc, xuyên thấu qua microphone truyền khắp cả cách đại sảnh. Hai câu nói, một câu cũng không nhiều. Sơ Tranh đem microphone còn cho người chủ trì, tại mọi người ngây người đứng không rời đi. Ta đi. Có người hô nhỏ một tiếng. Đây cũng quá tiêu sái đi, ta nếu là nói như vậy, cha ta không chém vào ta liều đều liều không nổi. Tống gia thật sự còn có nhiều như vậy tiền cho nàng bại sẽ không là mạo xưng là trang hảo hán a, ghế dài bên kia. Dư Nguy mỉm cười uống một ngụm trà. Cùng đối diện nói chuyện. Sau ngày hôm nay, vòng tròn bên trong người đều sẽ nhận biết nàng. Lấy phương thức như vậy cướp đoạt lực chú ý của chúng nhân, tiểu cô nương này lợi hại. Nhị thiếu, ngài còn có nhàn tâm tình quan tâm cách này. Ngũ thiếu gia bên kia, Dư Tan hiện tại là Dư gia gia chủ, ngươi nên đổi giọng. Dư Nguy đánh gãy hắn. Người đối diện sắc mặt khó nhìn một chút. Cách này không phải chỗ nói chuyện, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Dư Nguy hướng ghế dài bên kia nhìn lại. Gấp đôi nguyệt phiếu ngày thứ hai, các bảo bối có nguyệt phiếu sao, đến a hướng vịt nguyệt phiếu đều đầu cho Tranh gia, thật sao là Tranh gia hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 103 chương 1023 xa gửi quãng đời còn lại 17 chân thành cảm ơn IF Vu Đíp đề cử 11 nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Dư Tan một người uể oải dựa vào ở bên kia. Toàn thân trên dưới đều lộ ra mấy phần quyện đãi. Tiểu cô nương kia không biết tung tích. Một cách vừa trở lại Tống ra. Không bị người biết tiểu thư. Nàng ngày hôm nay cách này cách làm. Trực tiếp vì nàng đã thông một con đường. Thông hướng thượng tầng con đường, làm cho tất cả mọi người đều biết nàng. Mà lại chuyện này cũng không tính là gì bê bối, có thể nói, nàng nước cờ này đi được rất không tệ. Đương nhiên Sơ Tranh không biết Dư Nguy nghĩ nhiều như vậy. Nàng liền là đơn thuần bại cách nhà mà thôi. Sơ Tranh lúc này đang cùng Kim Sắc Dương Quang người phụ trách giao tiếp vừa rồi đấu giá đồ vật. Trước đó không lâu Sơ Tranh tới xử lý tạp, cũng là vị này người phụ trách tiếp đãi đối nàng khắc sâu ấn tượng. Lúc đầu sẽ cần thiết giới thiệu người mới có thể làm để ý tới viên. Nhưng cũng có ngoại lệ. Tỷ như kim cương đen cấp bậc thẻ hội viên. Toàn bộ Kim Sắc Dương Quang người nắm giữ chỉ có 4 cái. Dạng này tạp biến tướng tới nói chính là tham gia cổ phần. Vị tiểu cô nương này không biết từ đâu tới tin tức còn được đến hai vị cầm tạp người ủng hộ. Hiện tại nàng là Kim Sắc Dương Quang vị thứ 5 người nắm giữ. Tống tiểu thư, ngài lưu cái địa chỉ, ta đưa cho ngài quá khứ. Người phụ trách 10 phần cung kính. Không cần, ngươi đưa đến dưới lầu có người tiếp. Sơ Tranh cho hắn một cái mã số. Được rồi. Sơ Tranh vừa rời đi, Bạch Thúc tự mình tới. Nhưng mà lại được cho biết tất cả khoản đã thanh toán. Bạch Thúc lơ ngơ. Trước khi đi nhận được một cú điện thoại. Chính là vừa rồi đấu giá hội bên trên đấu giá đồ vật. Tống ra. Tống Yên Nhiên được đưa về đến, người khác đụng một cách liền hét lên. Tống bác học cùng Tống mấu dọa cho phát sợ. Yên nhiên thế nào đây là a Tống Yên Nhiên bịt lấy lỗ tai thét lên. Tống mấu đau lòng vừa khẩn trương an ủi. Tống bác học vô cùng lo lắng đi tìm hiểu tin tức. Tống Yên Nhiên ngày hôm nay ra ngoài là cùng Lăng gia vị kia cùng một chỗ, chuyện này hắn biết. Ngày hôm nay yến hội đi đều là vòng tròn đỉnh cấp người, hắn thân phận như vậy căn bản vào không được. Tống bác học cũng cố ý để hai người bọn họ cùng một chỗ. Dạng này đối với Tống gia tốt. Nhưng là hiện tại Yên Nhiên trở về làm sao lại biến thành bộ dáng này, tin tức bị Dư Khải vận dụng quan hệ phong tỏa. Tống bác học thật vất vả mới thăm dò được. Nghe xong cả người đều mộng. Dư Khải là ai nổi danh hoa hoa công tử. Nhưng hắn là Dư gia người. Chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi không có Tống mấu trên mặt cũng mang theo nước mắt. Bị Tống Yên Nhiên dáng vẻ sợ hãi đến không nhẹ. Tống bác học không biết nói thế nào. Cuối cùng tại Tống mấu khóc sống ép hỏi dưới thế mới biết chân tướng. Nhưng mà dạng này chân tướng để Tống mấu bị đả kích. Nàng nâng trong lòng bàn tay nữ nhi lại bị người như thế đối đãi. Bành trong phòng một tiếng vang thật lớn. Tống mấu cùng Tống bác học đồng thời giật mình bối rối hướng tiến gian phòng. Yên nhiên Tống Yên Nhiên nằm trên mặt đất đã ngất đi. Nhanh gọi điện thoại gọi bác sĩ. Tống bác học hướng Tống mấu giống. Tống ra một đoàn loạn. Một bên khác, Sơ Tranh ngồi ở trong xe cùng Dư Tan cùng một chỗ về biệt thự. Sơ Tranh không biết Dư Tan lúc nào đem áo khoác cho mặc vào. Hơn nữa còn chụp đến phát phát thảo thảo. So với hắn mới ra phát lúc ấy còn muốn hợp quy tắc. Sơ Tranh cũng không biết hắn đây là cái gì mau bệnh. Rời trận đẹp trai hơn sao Tống tiểu thư thật đúng là có tiền. Dư Tan xem xét đến Sơ Tranh dò xét ánh mắt, chậm rãi lên tiếng còn tưởng rằng Tống tiểu thư là gạt ta đây này. Có tiền không phải lỗi của ta. Sai là vương bát đàn. Sơ Tranh đáy lòng nhả rãnh đến hoan, trên mặt lại một chút biểu lộ cũng không có lộ, lửa ngươi có chỗ tốt gì. Trong xe tia sáng lờ mờ, nam nhân trống trải có chút mơ hồ. Gạt ta chỗ tốt nhiều Tống tiểu thư có thể thử một chút. Lười biếng thanh âm phá lệ có xuyên thấu tính, âm cuối có chút dương lên, có chút câu người. Dư Tan không nghe thấy đáp lại, một lát sau bên cạnh có lật tìm đồ thanh âm. Tiếp lấy mấy cái hộp bị nhét đi qua. Tống tiểu thư, cái này là ý gì? Ngươi không phải muốn những này Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, lấy đi. Dư Tan mở ra nhìn một chút, là Dư Nguy chụp mấy cái kia. Hắn chụp cái này, bất quá là muốn cho Dư Nguy vừa vặn vỗ. Hắn căn bản không thích những thứ này. Bạch Thúc sẽ đem tiền cho ngươi. Dư Tan cho là nàng hỏi mình đòi tiền. Sơ Tranh lập tức nói, đưa ngươi. Tuyệt đối đừng cho ta tiền liền là ma ruột Dư Tan. Dư Tan biểu lộ có trong nháy mắt trống không. Tựa hồ đã quên mình làm như thế nào phản ứng. Đưa, ta dĩ vãng lười biếng trong thanh âm, mang theo vài phần không xác thực tin. Ân, Sơ Tranh nghễ hắn một chút. Không yên lòng uy hiếp một câu, không muốn liền ném đi, đừng để nó xuất hiện ở. Trước mặt ta đưa ra ngoài đồ vật tát nước ra ngoài. Dư Tan cũng không có muốn còn cho nàng ý tứ. Hắn toàn bộ hành trình ôm mấy cái kia hộp. Mặt hơi hơi nghiêng. Chắn tia sáng. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Không biết đang suy nghĩ gì. Xe tại biệt thự dừng lại. Bạch Thúc cũng còn không có xuống xe. Sơ Tranh đã chui ra cửa xe. Nhanh chân tiến vào biệt thự. Bạch Thúc. Tống tiểu thư ngươi liền không thể giả vờ giả vịt sao? Đây là tiên sinh biệt thự như ngươi vậy để cho ta rất hoài nghi nhân sinh. Tiên sinh Bạch Thúc thay Dư Tan mở cửa xe. Dư Tan ôm đồ vật xuống xe. Bạch Thúc gặp hắn cầm đồ vật lập tức muốn đi tiếp. Dư Tan không để lại dấu vết tránh đi. Giọng điệu rất nhạt phân phó hắn. Chuẩn bị cho nàng một chút bữa ăn khuya đưa qua. Mặt khác tra một chút tiền của nàng nơi phát ra. Tiên sinh ta trước thay ngài xử lý một chút vết thương. Bạch Thúc hai đầu lông mày có chút nghiêm túc. Dư Tan quần áo trên người hợp quy tắc, nhìn không ra dấu vết gì. Ân, Dư Tan về đến phòng đem áo khoác cởi ra. Phần bụng đã bị máu xâm nhiễm thấu. Dư Nguy ngày hôm nay thăm dò hắn. Muốn nhìn một chút hắn có phải thật vậy hay không bị thương. hắn khi xuất phát đem vết thương phong kín, nhưng là thời gian dài như vậy, lúc đầu đã khép lại vết thương, lúc này vẫn là nước mắt bắt đầu thấm lấy máu. Dư Tan ngồi ở lão bản trên ghế, quần áo nửa mở, mặc cho bác sĩ cho hắn xử lý vết thương. Vô dụng thuốc tê, hắn cũng không cảm giác được đau giống như. Trong tay hắn nắm lấy Phật châu, không có thử một cái, vừa đi vừa về kích thích. Lười biếng ánh mắt rơi ở trên bàn mấy cái trên cái hộp, mắt sắc biến ảo khó lường lấp lóe mấy lần. Nàng đang làm gì? Tống tiểu thư ăn xong bữa ăn khuya liền ngủ rồi. Nàng ngược lại là tâm lớn. Ngày hôm nay ra nhiều chuyện như vậy, nàng còn có thể trở về liền ngủ. Tam ca cùng Tống Yên Nhiên sự tình, không cần cho hắn đè ép. Dư Tan lên tiếng, tam ca của ta đầu đề không thể thiếu a. Tiên sinh, tam thiếu gia cùng Tống tiểu thư sự tình cần tra một chút sao? Dư Tan liếc hắn một cái. Bạch Thúc bị nhìn thấy lưng phát lạnh. Dựa vào hắn đi theo vị này nhiều năm ăn ý, cực nhanh tìm tới sai lầm. Thật xin lỗi tiên sinh, lần sau sẽ không gọi sai. Ở tại bọn hắn nơi này chỉ có một vị Tống tiểu thư. Tra, hắn muốn nhìn Dư Khải nghĩ ra tay đến cùng là ai. Nếu như là Tống Yên Nhiên kia, chuyện này liền dừng ở đây. Nếu như là Tống Sơ Tranh. Dư Tan kích thích Phật châu tay một trận, lười biếng con ngươi có chút nheo lại, vậy liền đưa hắn một phần nhỏ lễ vật. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 103 chương 1024 xa gửi quãng đời còn lại 18 chân thành cảm ơn Vu Đai Tu ông 80 đề cử 14 nguyệt phiếu tác giả. Mặc Linh lúc ấy tại trên yến hội chuyện phát sinh. Cũng không khó tra. Càng bị nói Dư Khải còn để nữ nhân của mình cho Sơ Tranh hạ dược. Nữ nhân kia thấy tiền sáng mắt, rất nhanh liền đặt xuống đến sạch sẽ. Cầm tiền liền biến mất. Dư Khải biết Dư Tan đang tra thời điểm, hắn cùng Tống Yên Nhiên đường viền tin tức tuyết hoa phiến, khắp nơi đều là. Dư Khải không sợ những đóa hoa này bên cạnh tin tức. Nhưng là, Dư Tan đang tra hắn. Vì cái kia Tống Sơ Tranh. Dư Tan trở lại Dư gia cũng không có gì kịch liệt thủ đoạn. Nhưng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ trước đó phản đối hắn những người kia, hiện tại cũng không thấy tung tích. Sống hay chết cũng không biết. Dư Tan thủ đoạn hãy cùng hắn người này đồng dạng, trong bông có kim để cho người ta nhìn không thấu. Dư Khải lái xe hướng sân bay phương hướng đi. Hắn đến rời đi trong nước đi tránh tránh. Nhưng là xe của hắn còn chưa tới sân bay liền bị người cho ngăn cản. Bạch Thúc. Dư Khải nhìn xem ngoài xe người trên mặt chống đỡ cười. Tam thiếu gia đắc tội. Bạch Thúc mang theo quý tộc thức lễ phép mang tam thiếu ra đi. Dư Khải nhìn xem người bên ngoài, muốn đụng một cái. Dư Khải chậm chạp đẩy cửa xe ra. Thừa dịp người bên kia còn không có tới. Bỗng nhiên đem xe cửa bị đẩy ra. Đụng vào gần nhất trên thân người kia. Bạch Thúc đối với lần này tuyệt không ngoài ý muốn, bình tĩnh nhìn cuộc nháo kịch này. Dư Khải rất nhanh liền bị mang về, Bạch Thúc mỉm cười, tam thiếu ra chơi đủ chưa Dư Khải? Dư Khải không biết mình được đưa tới địa phương nào, đầu hắn bên trên bảo bọc miếng vải đen. Lúc này miếng vải đen bị lấy mở. Dư Khải thích ứng hạ tia sáng. Liếc thấy gặp ngồi ở đối diện trên ghế salon nam nhân. Hắn mặc một bộ màu sáng áo len. Dễ chịu lại rộng rãi. Không có xương cốt giống như ngồi ở trên ghế salon. Cầm trong tay xuyên Phật Châu. Mạn mạn chuyển. Phật Châu. Từ hắn trở lại Dư gia, Dư Khải hết thảy gặp hắn cầm qua 3 lần. Mỗi lần đều sẽ có người trả giá đắt. Ngũ đệ. Dư Khải kêu một tiếng, lại cuống quýt đổi giọng, tan ra, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Hắn hiện tại là gia chủ, không thể lại gọi ngũ đệ. Trên ghế salon nam nhân ngước mắt. Nơi nào sai rồi, ta không nên đối với Tống tiểu thư động tâm. Ta thật sự không biết ngài như vậy quan tâm nàng. Dư Khải dám động thủ chính là cảm thấy một nữ nhân mà thôi. Hắn là Dư gia thiếu gia, cho dù hiện tại không thể thượng vị, có thể Dư Tan làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. Hắn không nghĩ tới chính là Dư Tan phản ứng cùng hắn đoán trước không giống. Lúc ấy Dư Tan liền đem ném ở nơi đó, hắn nơi nào có thể nghĩ đến càng sâu địa phương. Nếu là biết hắn nào dám động thủ. Ngươi nên nhiều cùng ngươi nhị ca học một ít. Dư Tan gục đầu xuống, nhìn lấy mình trong tay Phật Châu. Ta biết sai rồi. Dư Khải mặt mũi tràn đầy hối hận. Cùng Dư Tan đánh lấy thương lượng. Cuối cùng người kia cũng là Tống Yên Nhiên. Ta không có đụng Tống tiểu thư một sợi tóc. Ngài đại nhân có đại lượng. Xem ở đều là huyên để phần bên trên. Bỏ qua tam ca lần này. Phần này hối hận bên trong có bao nhiêu chân thành, vậy liền không được biết. Dư Tan giống như hơi mệt chút. Hắn đứng dậy. Lơ đã nói. Đừng để tam ca gọi quá lớn tiếng. Đêm hôm khuya khoát nhiễu dân không tốt lắm. Sơ tranh còn không có xuất thủ, Dư Khải mình tiến vào bệnh viện. Bất quá cái này không trở ngại sơ tranh vẫn là phải giáo huấn kế hoạch của hắn. Là nơi này sao không sai, chính là chỗ này. Hoa Sán gật đầu. Rách nát như vậy Dư gia phá sản, Hoa Sán cũng cảm thấy bệnh viện này có chút phá. Bên ngoài đứng sừng sững lấy hai tòa nhà kiến trúc, lác đác lưa thưa đèn sáng rỡ. Nếu như không phải bên ngoài trên đường cách xe tới xe đi. Một bên khác cao lầu san sát. Đèn hoa rực rỡ. Hắn còn tưởng rằng là cái nào cái hương trấn bệnh viện. Dư Khải lớn như vậy thiếu ra. Làm sao cũng phải ở cái quý tộc thức tư nhân bệnh viện. Ai biết rách nát như vậy cái bệnh viện. Ngay tại tầng 3. Hoa Sán có chút bận tâm. Tống tiểu thư. Ngươi muốn làm gì ta nghe được. Dư Khải rất thảm. Về sau chỉ sợ làm nam nhân đều không được. Ngươi có thể chớ gây ra án mạng tới. Sơ tranh đẩy cửa xe ra, bóng đêm vẩy ở trên người nàng, lập tức che đẩy kín sắc mặt của nàng. Ta tìm hắn tâm sự. Bình tĩnh, lãnh đạm, không chứa tình cảm. Hoa Sán đối với câu nói này biểu thị rất hoài nghi. Thật là sợ ngày nào bị mang đến tra hỏi. Dư Khải bị ném ở cách này phá bệnh viện, dư ra người đều không dám tới vớt. Trò cười, ai dám lúc này đi sờ mới nhâm đương ra người rủi ro. Dư Khải đây là đụng vào trên họng súng. Không chỉ là giáo huấn đơn giản như vậy. Vẫn là lập uy. Để lão gia tử lưu lại những hài tử này đều rõ ràng. Hắn không phải không dám động đến bọn hắn. Chẳng qua là trước đó không có chạm tới ranh giới cuối cùng. Hắn khinh thường đi động. Lưu bọn họ một con đường sống. Lúc này Dư Khải toàn thân bao bọc cùng cái bánh chưng, nằm tại trên giường bệnh hừ hừ. Cố nát phòng bệnh tản ra thấp kém nước khử trùng vị. Dư Khải đau đến căn bản ngủ không được. Ngay tại Dư Khải hừ hừ thời điểm, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở. Bệnh viện cửa cũng có điểm đặc sắc. Kẹt kẹt lấy kéo dài âm. Dư Khải tưởng rằng kiểm tra phòng y tá. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Dắt cuống họng hô. Cho ta rót cốc nước. Thời gian dài như vậy đều không ai. Các ngươi thế nào làm việc? Dư Khải giống xong. Phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm, trước mặt thêm ra một chén nước tới. Có hay không nhãn lực kình, không nhìn thấy lão tử hiện tại. Dư Khải thanh âm im bặt mà dừng. Đứng trước mặt ở đâu là cái gì y tá, rõ ràng là dẫn đến hắn biến thành như vậy kẻ cầm đầu. Hắn cũng không biết vì cái gì, lúc này có thể một chút liền đem nàng cùng Tống Yên Nhiên phân biệt ra được. Dư Khải kinh hoàng nhìn ra ngoài cửa đi. Không nhìn thấy Dư Tan. Ngươi tới làm gì? Dư Khải lộ ở bên ngoài con mắt, mang theo phẫn nộ lại khủng hoảng. Phẫn nộ là đối với nàng. Khủng hoảng là đối Dư Tan. Sơ tranh bình tĩnh hỏi, không uống nước rồi. Hắn uống cái sắm a, ngươi còn muốn thế nào? Sơ tranh buông xuống ly kia nước, đáng tiếc. Dư Khải tại sơ tranh lúc tiến vào, tưởng rằng Dư Tan đưa nàng sang đây xem mình trò cười. Thế nhưng là rất nhanh Dư Khải liền biết mình nghĩ đến quá ngây thơ. Nữ nhân này căn bản cũng không dự định bỏ qua hắn. Sơ tranh đi ra bệnh viện. Hoa Sán các loại ở phía xa. Gặp nàng ra. Tống tiểu thư. Không có xảy ra chuyện gì chứ, có thể xảy ra chuyện gì. Hoa Sán rất muốn hỏi. Vị kia còn sống không? Bất quá nghĩ lại ngẫm lại. Tống tiểu thư hẳn là sẽ không như thế trắng trợn. Sơ tranh lên xe, Hoa Sán tranh thủ thời gian nổ máy xe. Sơ tranh giúp sạch quan tâm một chút Tống gia. Tống gia mấy ngày nay thế nào, tin tức quá nhiều. Tống gia gần nhất rất điệu thấp. chính là Tống Yên Nhiên đưa một lần bệnh viện. Bất quá rất nhanh liền tiếp trở về. Tạm thời không có đặc biệt. Hoa Sán những tin tức này đều có thu thập, Sơ Tranh hỏi tới, đáp đến phi thường thông thuận. Tin tức này mấy ngày nữa liền yên tĩnh, bất quá vòng tròn bên trong khẳng định sẽ còn truyền. Hoa Sán đánh lấy tay lái. Vừa nói chuyện, Tống Yên Nhiên muốn đang còn muốn vòng tròn bên trong hỗn. Biện pháp duy nhất chính là gả cho Dư Khải. Bất quá Dư Khải tình huống hiện tại, Tống Yên Nhiên cùng Dư Khải có quan hệ. Lúc đầu đâu, ngươi muốn chỉ là đàm cách luyến ái, ngủ một giấc, cái kia cũng không có gì. Trong hội kia người, ai cũng không nghĩ ai là lần đầu tiên, chơi đến vui vẻ là được rồi. Nhưng là Tống Yên Nhiên cùng Dư Khải tình huống không phải như vậy. Hoa Sán thở dài thảm a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 103 chương 1025 xa gửi quãng đời còn lại 19 chân thành cảm ơn ốp ốp đi ban đề cử 13 nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh trở lại biệt thự. Vừa bò lên trên cửa sổ. Liền nghe có âm thanh vang lên. Tống tiểu thư. Cửa là dùng để làm bài trí sao ta thao hồ chết người Sơ Tranh chỉ cứng lại. Sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì chống đỡ cửa sổ nhảy vào tới. Gian phòng đèn đồng thời sáng lên, vàng ấm quang trong phòng trải rộng ra để hai bên riêng phần mình thấy rõ. Nam nhân tựa tại cạnh cửa. Một thân màu đen đồ mặc ở nhà. Cơ hồ có thể tan trong bóng đêm. Cho nên Sơ Tranh không có phát hiện hắn. Sơ Tranh bóp ra tay cổ tay. Kéo ra cái ghế bên cạnh tòa hạ. Đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ được. Chạy tới phòng ta làm gì? Dư Tan bảo trì cách tư thế kia. Khóe miệng dương hạ. Ta nếu là không đến. Thấy thế nào gặp một màn này đâu mà lại không phải Tống tiểu thư. Để cho ta nhìn thêm nhìn sao nhìn xem tư liệu bên ngoài ngươi. Là cái dạng gì? Giày của ngươi đâu Sơ Tranh hỏi cách không vấn đề tương quan. Dư Tan trong mắt. Quá dài quần che lại mu bàn chân chỉ lộ ra gần nửa đoạn. Đạp ở màu đen trên mặt thảm nổi bật lên có chút tuyết trắng. Dư Tan cũng không có trả lời vấn đề này. Tống tiểu thư muộn như vậy ngươi làm cái gì đi tản bộ. Tản bộ cần leo cửa sổ người quen thuộc. Ngươi có ý kiến gì? Dư Tan nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây. Cười một tiếng. Không có. Tống tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Dư Tan lui ra khỏi phòng, cũng đóng cửa lại. Hắn đi chân trần giẫm trên sàn nhà. Có chút lạnh. Nhưng là lặng yên không một tiếng động. Giống như lắc tải trên hành lang u linh. Sơ Tranh ngày thứ hai mở cửa thời điểm phát hiện ngoài cửa bị ngăn cản. Người hầu nơm nớp lo sợ đứng ở bên ngoài. Tống tiểu thư. Tiên sinh bàn giao, ngài. Ngài đi cửa sổ. Vật nhỏ ngưu bức a ta có thể làm rồi chứ tiểu tỷ tỷ. Thẻ người tốt là ngài tiểu khả ái. Ngài muốn bao nhiêu tha thứ hắn. Nhiều thông cảm hắn. Cho hắn ấm áp quan tâm. Mang theo hắn nghênh đón tốt đẹp thế giới. Vương giả hào không biết có phải hay không là máy móc niệm. Một chút tình cảm sắc thái đều không có. Sơ Tranh phanh một cái lẳng tới cửa trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Bạch Thúc ngay tại dưới cửa sổ. Gặp nàng thật sự nhảy xuống. Còn hơi kinh ngạc. Tống tiểu thư. Ngài không có sao chứ tiên sinh cũng không biết chúng cái gì gió. Bất quá Tống tiểu thư. Cũng là vừa a. Không chết. Có việc. Dư Tan đừng rơi xuống trong tay của ta. Sơ Tranh mặt không thay đổi vượt qua hắn. Một lần nữa tiến vào biệt thự. Dư Tan đã không ở biệt thự. Mấy ngày kế tiếp. Sơ Tranh đều chưa thấy qua Dư Tan. Bạch Thúc cũng không thường thường tại bên ngoài bảo tiêu đều rút lui một chút. Đây là không hạn chế nàng xuất nhập. Sơ Tranh có loại bị nuôi thả cảm giác. Thẻ người tốt không xuất hiện ta cho ai làm người tốt đi ai. Sâu người. Thẻ người tốt tại cũng không gặp ngươi coi là người. Vương giả hào nhà rãnh. Sơ Tranh cùng Vương giả hào đấu trong chốc lát miệng đứng lên đi xem sách. Đến giữa trưa, nàng xuống lầu trông thấy có người hướng trong biệt thự khuôn đồ. Sơ Tranh nằm sấp trên lầu nhìn, người hầu vừa vặn đi lên bảo nàng ăn cơm. Làm cái gì a? Người hầu gặp Sơ Tranh nhìn xem dưới lầu. Hiểu rõ giải thích. Nghe Bạch Thúc nói. Là tiên sinh muốn vào ở tới. Đây đều là tiên sinh đồ vật. Ồ, Sơ Tranh hạ đi ăn cơm trên mặt không có biểu tình gì. Đồ vật đều chuyển vào tầng 3 cùng Sơ Tranh cách một cái tầng lầu. Sơ Tranh cũng không có đi lên nhìn ý tứ. Dư tan đồ vật chuyển vào đến mấy ngày. Sơ Tranh nhưng vẫn không nhìn thấy người. Nàng cũng không nóng nảy. Mỗi ngày nên làm cái gì thì làm cái đó. Dư tan sự tình kỳ thật rất nhiều trước đó bất quá là bởi vì bị thương tất cả mọi chuyện đều áp sau. Mấy ngày nay dư tan loay hoay có đôi khi chỉ có thể tìm cái thời gian hít mắt một hồi. Nàng thế nào Tống tiểu thư rất tốt. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo cách đường phố, không có gì đặc biệt hoạt động. Không có nghe ngóng ta Bạch Thúc cân nhắc lại dư tan trên mặt biểu lộ. Là cái có ý tứ gì? Cuối cùng không thể thành công. Bạch Thúc cẩn thận trả lời. Không có. Dư tan cúi đầu tại trên văn kiện ký tên, giọng điệu lười nhác, nhỏ không có lương tâm. Bạch Thúc. Tiên sinh còn tốt chứ vì cái gì giọng điệu này nghe như thế không thích hợp đâu. Dư tan dành thời gian xử lý xong sự tình. Mở hai cái sẽ. Sau đó chạy về biệt thự. Tống. Tống tiểu thư còn chưa có trở lại. Dư tan nhắm lại mắt đi lên lầu đi đến một nửa lại xuống tới. Tiên sinh triệu tập phụ trách biển Lan Vịnh hạng một người họp. Bạch Thúc thật sự là có chút không hiểu rõ nhà mình tiên sinh. Đây là chỉ lai phản nghịch kỳ sao Bạch Thúc cũng không dám nhà rãnh. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Thông báo đã tiến vào mộng đẹp hạng một người phụ trách. Đem người triệu tập đến công ty họp. Mà bị đánh thức đám người. Có người hay không tính hơn nửa đêm mở họp cái gì tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ. Sơ Tranh bực bội xoay người bên cạnh gối đầu bị nàng đạp xuống dưới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chết Sơ Tranh có một chút ngồi xuống. Vương bát đản ngươi muốn làm gì hơn nửa đêm có để hay không cho ta đi ngủ Sơ Tranh trầm mặt. Giọng điệu lạnh đến cùng mùa đông khắc nghiệt gió tuyết giống như. Hung áp như thế làm gì. Vương giả hào ôm chặt mình cái đuôi nhỏ. Yếu ớt nhắc nhở. Tiểu tỷ tỷ. Xin tranh thủ thời gian ngăn cản thẻ người tốt nha. Nó cũng là vì ai vậy còn như thế hung nó Sơ Tranh đổ về đi. Mặt chôn ở gối đầu bên trong. Mười phần lạnh lùng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không đi. Nàng muốn ngủ. Tiểu tỷ tỷ, lòng tốt của ngươi người tạp. Vương giả hào ngữ trọng tâm trường khuyên. Hắn đều hắc hóa còn có thể có chuyện gì. Không đi. Sơ Tranh bất vi sở động. Chính là hắc hóa mới cần ngươi đi ngăn cản. A vương giả hào gào thét. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi nhanh đi làm người đi Sơ Tranh vẫn là bất vi sở động. Thậm chí đưa tay đem lỗ tai bưng kín. Dừng lại Sơ Tranh khẽ dựa gần, liền bị chỗ tối người ngăn lại. Bọn họ xuyên thống nhất. Hình thể cao lớn. Tại lờ mờ tia sáng dưới. Lộ ra hung thần áp sát. Xem xét cũng không phải là người tốt loại kia. Làm cái gì Sơ Tranh xuyên được tùy ý, giống một cách hơn nửa đêm lạc đường học sinh. Có thể đây không phải chỗ bình thường, ai sẽ không có việc gì lạc đường tới nơi này. Sơ Tranh cũng không có chút hảo khí. Dư tan ở đây sao người bên kia đưa tay thả đằng sau lưng. Cảnh giác đánh giá Sơ Tranh. Bạch Thúc tiếp vào tin tức, cực mau ra đây, thấy rõ người về sau, biểu lộ cổ quái lại kinh nghi Tống tiểu thư. Ngày làm sao tới nơi này Sơ Tranh đặc biệt thật lòng trả lời đi tới. Hắn không phải hỏi cái này Bạch Thúc vung xuống tay cảnh giới người tránh ra đường. Tống tiểu thư đêm dài lộ nặng đi vào trước đi. Sơ Tranh đi theo Bạch Thúc đi vào. Đây là một tòa ở trong núi biệt thự theo Hoa Sán truyền về tin tức ngọn núi này đều là Dư gia. Sơ Tranh tiến vào biệt thự bên trong có không ít người hoặc ngồi hoặc đứng sắc mặt đều rất hung hãn. Sơ Tranh mặt không đổi sắc từ trong bọn hắn quá khứ, có người nhìn không được thổi cái huyết sáo. Bạch Thúc quay đầu, từ trước đến nay ôn hòa trên mặt, có chút giận tái đi, không muốn sống nữa. Hiện tại hắn đều không mò ra tiên sinh đối với vị này chính là tâm tư gì, nhưng tuyệt đối là không đụng được. Huyết sáo cái kia sườn sốt một chút, sau đó hướng trên lầu nhìn lại, rất nhanh liền co lại đến nơi hẻo lánh đi. Lại là người của tiên sinh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 103 chương 1026 xa gửi quãng đời còn lại 20 chân thành cảm ơn Bonnie Ho đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Sơ tranh lên lầu 2. Thường cách một đoạn khoảng cách thì có người trông coi. Bạch Thúc đẩy ra một cái phòng cửa, làm dấu tay xin mời. Sơ tranh đạp tiến gian phòng. Nhàn nhạt mùi máu tanh phiêu tán tới. Sơ tranh quét mắt một vòng gian phòng. Trên ghế salon chỉ ngồi một người. Nam người thần sắc lười biếng, giống tự phụ ưu nhã mèo. Cầm trong tay một chuỗi Phật châu trắng nón đầu ngón tay, đang từ từ phát. Hắn đứng phía sau hai người, ngoài ra còn có ba người phân biệt đứng trong phòng. Nam nhân khiêng xuống tay trong phòng đi theo Bạch Thúc cùng đi ra. Cửa phòng răng rắc một tiếng khép lại. Dư Tan bám lấy cái cằm. Có chút uể oải hỏi. Tống tiểu thư. Muộn như vậy. Ngươi làm sao tìm tới nơi này Sơ Tranh đi qua. Ngươi đang làm gì Dư Tan nhìn xem bốn phía. Tống tiểu thư cảm thấy ta đang làm cái gì. Giết người không được. Sơ Tranh ngồi vào hắn đối diện. Ngươi tại giết người sao nơi này cái gì cũng không có. Dư Tan nhìn qua cũng bình thường. Vương Bát Đản lại nhắc nhở nàng. Vậy khẳng định chính là hắn tại làm sự tình. Tống tiểu thư, loại sự tình này không cần ta động thủ. Dư Tan cười, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Làm sao tìm tới nơi này? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, ngươi cũng không phải cái gì hoàng thân quốc thích, có cái gì khó tìm. Vương Bát Đản muốn tìm ngươi, ngươi lên trời xuống đất nó đều có thể tìm tới. Nơi này Tống tiểu thư không hẳn phải biết. Dư Tan thân thể nghiêng về phía trước. Hai tay khuỷu tay đặt tại trên đầu gối. Nhìn về phía Sơ Tranh. Tống tiểu thư. Ngươi đến giải thích cho ta một chút. Ta không giải thích đâu. Dư Tan đột nhiên xốc lên cái bàn quyển sách trước. Đen xì họng súng nhắm ngay Sơ Tranh. Nam người trên mặt tản mạn chi sắc một chút không có cởi. Hắn dựa vào phía sau một chút. Đuôi lông mày có chút nâng lên. Tống tiểu thư. Chết ở chỗ này. Thật có chút cô độc. Đối mặt dạng này vũ khí đối diện nữ sinh không có nửa phần kinh ngạc hoặc là bối rối, sợ hãi. Giống như hắn cầm chính là một kiện 10 phần phổ biến đồ vật. Nữ sinh cánh môi khẽ mở. Thanh âm thanh liệt tại gian phòng lưu chuyển mở. Ngươi mới vừa nói giết người không cần ngươi đồng thủ Dư Tan. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải trong tay hắn đồ vật sao? Sơ Tranh mắt sắc bình tĩnh giật dây hắn. Ngươi nổ súng. Ngươi dám nổ súng ta liền chơi chết. Ngươi không có đánh tới cũng muốn chơi chết. Đừng tưởng rằng ngươi là thẻ người tốt. Ta cũng không dám dù sao có thể kéo ngược lại không sợ hãi. Dư Tan chầm chầm lấy người trước mặt. Nửa ngày hắn cười một tiếng. Cầm súng nhẹ buông tay. Tại đầu ngón tay hắn đi một vòng. Đặt ở trên bàn. Tống tiểu thư, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Rất tốt, bảo trì lại. Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu, chủ đề trong nháy mắt lại quay trở lại, ngươi vừa rồi tại giết người sao? Dư Tan rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này. Tống tiểu thư, ta để Bạch Thúc đưa ngươi trở về. Sơ Tranh cân nhắc lại, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Dư Tan con ngươi híp híp, hắn chuyển lấy trong tay Phật châu, hồi lâu mới cười nói, tốt. Dư Tan đứng dậy, đi đến Sơ Tranh bên người, tự nhiên ôm bả vai nàng. Có chút mập mờ tiến đến bên tai nàng. Đi thôi. Trở về. Bạch Thúc gặp Dư Tan ra còn thân mật cùng Sơ Tranh ôm. Biểu lộ có chút cổ quái. Bất quá cũng không dám hỏi. Nhà hắn trước chuyện phát sinh bớt can thiệp vào vi diệu. Ngồi lên xe, Dư Tan liền buông lỏng ra nàng. Như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ bay lượn qua cảnh sắc. Hắn đột nhiên quay đầu. Tống tiểu thư. Ta còn rất là hiếu kỳ. Ngươi làm sao tìm tới nơi này Sơ Tranh cao thâm khó lường. Có chuyện ngươi không nên biết thì tốt hơn. Dù sao ta cũng nói không nên lời. Ta liền muốn biết đâu vậy ngươi nghĩ đi. Không phải ta không nói, là ta nói cũng sẽ bị tất rơi. Dư Tan không tiếp tục hỏi. Nếu như là người khác, dám như thế nói chuyện cùng hắn, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng mà nữ sinh này, hắn ngược lại tuyệt không sinh khí. Đến biệt thự, Dư Tan tự mình đem Sơ Tranh đưa cửa gian phòng. Sơ Tranh tại Dư Tan lúc xoay người, giữ chặt hắn. Dư Tan quay đầu. Tống tiểu thư không nỡ ta Sơ Tranh ngón tay chụp lấy hắn thủ đoạn. Ngươi rời đi biệt thự ta thì sẽ biết. Ngươi tốt nhất đừng cõng ta ra ngoài. Dư Tan sửng sốt một chút, ngược lại tản mạn cười lên. Hắn một tay chống đỡ không cửa, thân thể nghiêng về phía trước. Hai người mặt đối mặt, cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Tia sáng mập mờ, tư thế cũng mập mờ. Dư Tan làm bộ muốn hôn Sơ Tranh, có thể Sơ Tranh một chút phản ứng đều không có, liền nhìn chừng chừng lấy hắn. Cuối cùng tại đụng phải Sơ Tranh cánh môi trước đó, hắn có chút lệch ra. Cánh môi sát Sơ Tranh gương mặt quá khứ. Nóng rực khí tức rơi vào bên tai nàng. Tống tiểu thư, coi như ta không đi ra, có một số việc nên phát sinh hay là đến phát sinh. Ăn, chỉ cần không phải ngươi tự mình làm là tốt rồi. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Nàng cầm Dư Tan thủ đoạn tay nắm thật chặt. Thấp giọng cảnh cáo. Nếu quả như thật có cần phải giải quyết, ta có thể giúp ngươi làm. Ta không cho phép tay của ngươi về sau lại dính vào huyết tinh. Dư Tan bảo trì cách tư thế kia, hồi lâu đều không nhúc nhích. Sơ Tranh buông ra hắn, nghiêng đầu tại trên mặt hắn hôn một cái. Ngủ ngon. Răng rắc. Cửa phòng khép lại. Dư Tan còn bảo trì cách tư thế kia, đầu hắn buông thõng, nhìn không thấy trên mặt thần sắc. Ta có thể giúp ngươi làm, ta không cho phép tay của ngươi về sau lại dính vào huyết tinh. Dư Tan đưa tay ở trên mặt nhẹ nhàng lau. Hắn quay người thần sắc như thường lên lầu, mở cửa, ngồi đến lão bản trên ghế. Ngươi có thể giúp ta làm cái gì à? Dư Tan lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt của hắn rơi ở trên bàn cái kia mấy cái trên cái hộp. Hắn đột nhiên đem những vật kia toàn bộ ném vào trong ngăn kéo. Hắn chống đỡ cái trán, bình phục lại có chút loạn tâm tư, đem Bạch Thúc gọi tiến đến. Tiên sinh cần. Bạch Thúc thăm dò tính mở miệng. Tống tiểu thư làm sao tìm được đến, sẽ có hay không có cái gì khác mục đích Bạch Thúc? Ngươi cảm thấy nàng giống gian tế sao? Dư Tan hai tay khoanh thành quyền. Chống đỡ lấy mi tấm. Bạch Thúc cũng không dám nói. Không đợi Bạch Thúc đáp lời, Dư Tan mình trả lời trước, cái nào gian tế dám phách lối như vậy. Cũng có khả năng đi ngược lại con đường cũ đây này. Dư Tan vung xuống tay, ra hiệu Bạch Thúc ra ngoài. Ngài gọi ta vào để làm gì a? Sơ Tranh đêm qua ngủ không ngon. Vừa sáng sớm Vương Bát Đàn trả lại cho nàng phát nhiệm vụ. Nếu không phải trong phòng giường đủ rắn chắc, đoán chừng hiện tại cũng đã bị nàng đạp tan thành từng mảnh. Sơ Tranh thay xong quần áo xuống lầu, Dư Tan đã dưới lầu ăn điểm tâm. Áo dệt len màu trắng ngà, cổ áo hơi lớn, hướng một bên nghiêng, lộ ra phía bên kia bả vai cùng xương quai xanh. Ánh nắng từ thủy tinh bên ngoài lọt vào đến, pha tạp ở trên người hắn. Cả người đều giống như đắm chìm trong thần hy bên trong, cho người ta mười phần cảm giác ấm áp. Hắn nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn tới. Mặt mày hơi cong một chút, lộ ra khiển mệt mỏi lười ý cười. Chào buổi sáng. Sơ Tranh mấy bước xuống lầu đi một bên khác. Dư Tan trong tay thì nhẹ nhàng một đặt, sắc mặt dần dần trầm xuống. Nhưng mà người kia rất mau trở lại đến, cầm trong tay một đôi dép lê, ném tới bên cạnh hắn, mặc vào. Dư Tan chìm xuống sắc mặt, trong nháy mắt từ âm chuyển sáng giỏi. Dĩ nhiên nghe lời đem dép lê mặc vào. Bạch Thúc ở phía xa nhìn xem, chỉ cảm thấy cái này một buổi tối tiên sinh giống như thay đổi rất nhiều. Tiên sinh sẽ không thật sự yêu đương a? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 103 chương 1027 xa gửi quãng đời còn lại 21 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh gặp hắn mặt. Lúc này mới quay người. Dư Tan giữ chặt nàng. Không ăn điểm tâm Sơ Tranh nhìn một chút trên bàn bữa sáng. Cũng không biết trong đầu nhà rãnh thứ gì. Mặt không thay đổi kéo ra cái ghế ngồi xuống. Người hầu tranh thủ thời gian tới cho nàng múc cháo. Dư Tan buông tay ra, cúi đầu tiếp tục uống cháo. Dư Tan mặc kệ làm cái gì đều mang cố lười nhác, giống như để không nổi kình giống như. Thế nhưng là hắn làm được phá lệ cảnh đẹp ý vui, thậm chí mang theo vài phần dụ hoạt. Ngươi hôm nay làm cái gì? Dư Tan ăn xong cầm khăn chậm rãi lau miệng. Có việc. Dư Tan từ bên cạnh thân rút ra hai tấm phiếu. Đẩy lên Sơ Tranh trước mặt. Âm nhạc hội. thích không sơ tranh mười phần ngay thẳng. Không hứng thú. Dư Tan động tác một trận cuối cùng vẫn là đẩy tới, hướng sơ tranh cười một chút, 7 giờ, ta chờ ngươi. Dư Tan đứng dậy rời đi, hắn trực tiếp rời đi biệt thự, sơ tranh nhìn xem hắn lên xe. Sơ tranh không nhanh không chậm ăn điểm tâm xong. Đứng dậy. Ánh mắt buông xuống. Rơi vào kia hai tấm phiếu bên trên. Cuối cùng đem kia hai tấm phiếu lấy đi. Nam nhân đứng tại sân vận động bên ngoài cúi đầu nhìn điện thoại di động. Đi ngang qua chục tiểu cô nương. Dồn dập đè ép kích động cùng hưng phấn. Muốn qua bắt chuyện. Lại không dám. Đẩy đẩy nhốn nháo. Nam nhân giống như che giấu ngoại giới cảm giác, lực chú ý đều trên điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại di động thời gian đang từ từ nhảy. Người xung quanh dần dần dần ít đi. 7 giờ đúng. Nàng không. Dư Tan thu hồi điện thoại, dấm lên bậc thang, mạn mạn đi xuống dưới. Ngay tại hắn đi đến cấp bậc cuối cùng bậc thang. Thủ đoạn đột nhiên siết chặt. Đi chỗ nào Dư Tan khóe miệng dương nhẹ một chút. Xoay người. Ngươi đến muộn. 7 giờ đúng, không có đến trễ. Sơ tranh đưa di động cho hắn nhìn, trên màn hình còn dừng lại tại 7 giờ đúng. Vừa vặn, nơi nào đến muộn đại lão sao có thể đến trễ đâu Dư Tan. Dư Tan trơ mắt nhìn 19 giờ 00 phút, nhảy thành 19 giờ 01 phút. Tống tiểu thư nói không có kia liền không có đi. Dư Tan thuận thế đem sơ tranh tay kéo ở. Bàn tay rộng lớn ấm áp. Đi vào sao sơ tranh cũng không có giấy rua. Mặc cho hắn nắm. Đi thôi. Sơ tranh có chút nghiêng đầu, âm thầm thở phào. Vừa rồi nàng tới được thời điểm gặp gỡ kẹt xe cuối cùng một đoạn đường toàn bộ nhờ chính nàng chạy tới. Vì hống thẻ người tốt, ta đã sắp tự bế. Hai người vào sân hơi trễ. Bên trong đèn đã đóng. Bất quá phiến khu vực này người không nhiều. Tia sáng mười phần ngầm. Bọn họ đi vào cũng không có ảnh hưởng đến người khác. Sơ tranh sau khi ngồi xuống kéo xuống tay, không có co rúm. Dư Tan nghiêng đầu, mượn trên sàn nhảy ánh sáng cười với nàng xuống. Sơ tranh đành phải từ bỏ. Thẻ người tốt. Nhìn một chút, ta. Sơ tranh cho mình tẩy não xong, đưa ánh mắt về phía sân khấu. Dư Tan cũng không có lại làm cái gì, an tĩnh nhìn xem sân khấu. Nhưng là không bao lâu, sơ tranh bả vai chính là trầm xuống. Dư Tan đầu đổ vào bả vai nàng bên trên, sơ tranh nghĩ đẩy hắn, kết quả phát hiện Dư Tan ngủ thiếp đi. Sơ tranh, đã ngươi muốn ngủ, tại sao lại muốn tới nơi này dùng tiền đi ngủ tương đối cao lớn bên trên sao? Cái gì mau bệnh? Sơ tranh cẩn thận đem ở giữa tay vịn mở ra. Dư Tan bị làm tỉnh, ta ôm ngươi ngủ. Sơ tranh hạ giọng, Dư Tan không có lên tiếng, chỉ là hướng nàng bên kia ngang nhiên xông qua. Một trận âm nhạc hội, hơn 2 giờ, Dư Tan liền toàn bộ hành trình ngủ qua tới. Rời đi thời điểm đều là sơ tranh mang theo hắn ra ngoài, tựa hồ ngủ phủ, không biết mình là ai, ở nơi đó. Cái kia, hai nữ sinh đột nhiên từ trong đám người chạy tới, ngăn lại sơ tranh cùng Dư Tan. Xin hỏi các ngươi là minh tinh sao? Hai nữ sinh đầy mắt mạo tinh tinh nhìn lấy bọn hắn, vừa rồi bọn họ đi vào thời điểm. Liền chú ý tới cái này đẹp trai đến có chút quá mức nam nhân. Thế nhưng là lúc ấy các nàng không dám lên trước. Không nghĩ tới rời đi thời điểm lại đụng phải. Mặc dù bên người nhiều cái nữ hài tử, nhưng là nữ hài tử này cũng xem thật kỹ. Không phải. Không phải a. Đẹp mắt như vậy, dĩ nhiên không phải minh tinh. Hai nữ sinh trần chờ dưới. Thận trọng hỏi. Chúng ta có thể hợp cái ảnh sao? Sơ tranh nhìn còn đang mộng bức Dư Tan một chút. Lãnh đạm lại lễ phép cự tuyệt. Không có ý tứ. Không thể. Hai nữ sinh có chút không cam lòng nhìn xem Dư Tan thất vọng đi ra. Thật sự rất đẹp trai. Ngươi không cảm thấy hắn cùng trước đó có chút không giống sao? Giống như. So ở bên ngoài trông thấy thời điểm. Manh một chút. Đúng a ngươi cũng phát hiện. Ngươi nhìn hắn bị nắm đi. Tốt ngoan à. Sơ tranh liếc một chút Dư Tan. Ngoan lòng giả hiểm độc. Bề ngoài đều là lửa gạt người. Lên xe, Dư Tan mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghĩ đến mình ngủ toàn bộ hành trình, Dư Tan biểu lộ hơi khó coi, còn có chút quấn bách cùng áy náy. hắn cúi đầu cho Bạch Thúc gửi nhắn tin. Ngươi mua cái gì phiếu? Bạch Thúc an vị ở phía trước, thu được tin nhắn, Bạch Thúc cũng không dám quay đầu. Tiên sinh, không phải ngài nói còn tao nhã hơn một chút sao? Bạch Thúc từng chữ đều lộ ra ủy khuất. Hắn liền là dựa theo phân phó mua a, lần sau không cho phép mua cái này. Quá thôi miên. Dư Tan gần nhất lúc đầu cũng không chút nghỉ ngơi tốt, hoàn cảnh như vậy hả? Dư Tan bỗng nhiên sửng sốt. Hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Mình ở bên ngoài. Tại một nơi xa lạ. Tại một đám người xa lạ quay chung quanh dưới. Ngủ thiếp đi. Không có một chút ý thức nguy cơ. Cái này thả trước kia là căn bản không thể nào. Nhưng bây giờ sự thật chính là như thế. Dư Tan nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi. Hắn không biết tại sao mình lại đối nàng như thế không có phòng bị. Cũng không biết mình bây giờ nghĩ muốn tới gần hành vi của nàng là có thích hợp hay không. Nhưng là hắn không cách nào dừng lại. Ông, màn hình điện thoại di động sáng lên. Dư Tan hoàn hồn cúi đầu nhìn một chút. Tốt, mặc dù ủy khuất, nhưng là ta không nói. Quản gia thật là khó. Dư Tan cẩn thận dùng ánh mắt còn lại quét về phía người bên cạnh. Muốn nói chút gì. Nhưng là mấy lần lời đến khóe miệng. Lại cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng trở lại biệt thự, Dư Tan cũng không nói chuyện. Chỉ là sơ tranh sáng ngày thứ hai thu được một phần lễ vật. Là cái hộp âm nhạc. Sơ tranh cũng là bội phục Dư Tan. Đêm qua hắn ở nơi đó ngủ một giấc, lại còn dám đưa hộp âm nhạc. Đây là ở đâu bên trong ngã sấp xuống. Liền ở nơi đó đứng lên sao? Nhưng là sơ tranh mở ra thời điểm. Phát hiện ca hát thanh âm có chút quen thuộc. Có xấu hổ hay không? Sơ tranh đem hộp âm nhạc để lên bàn. Âm thanh nam nhân khiển mệt mỏi lười, mang theo đặc thù cảm nhận, dễ nghe êm tai. Sơ tranh sờ lên cằm suy nghĩ. Loại này hộp âm nhạc hẳn là đặc chế, một buổi tối liền làm tốt, tốt người tạp rất có tiền a. Hắn đều có tiền như vậy. Sẽ còn giúp ta bại ra sao? Bằng không thì để hắn phá cái sinh tiểu tỷ tỷ. Xin nhất thiết phải lương thiện. Vương giả hào nụ cười dần dần vặn vẹo. Sơ tranh đem hộp âm nhạc đóng lại, ta liền muốn nghĩ, ngươi kích động cái gì a? Trời mới biết ngươi có hay không đột nhiên động kinh. Liền đi làm, dù sao loại sự tình này ngươi cũng không phải chưa từng làm. Chung điện thoại di động đánh gãy Vương giả hào giáo dục sơ tranh. Tống tiểu thư. Trước đó ngươi để cho ta ra đồ vật. Ta bên này có tin tức. Ngài nhìn. Ngày cách nào lúc trời tối có sảnh hoa sán 10 phần có tâm đắc hẹn trước. Ai biết sơ tranh đến một câu thứ gì. Bảo vệ tốt mở đầu, không có bảo vệ tốt phần cuối. Tiểu khả ái nhóm gấp đôi nguyệt phiếu tiếp tục bên trong mời cố gắng ném nguyệt phiếu nha. Tranh ra cần muốn các ngươi nguyệt phiếu anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 103 chương 1028 xa gửi quãng đời còn lại 22 chân thành cảm ơn me lát me đề cử một nguyệt phiếu. Email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu hoa sán tra được Dư Tan tài liệu tương quan. Tốn không ít tiền. Mặc dù sơ tranh không đau lòng có thể hoa sán đau lòng a. Kia cũng là tiền a không phải nước. Lần này hoa sán cho tư liệu tường tận được nhiều. Mẫu thân của Dư Tan là Dư lão gia tử giúp đỡ sinh viên. Về sau không biết làm sao lại quấy hóa vào nhau. Sinh hạ Dư Tan. Tình phụ không thể trở về Dư gia, nhưng là đứa bé có thể. Nhưng mà Dư gia đứa bé đông đảo. Còn không phải cùng sinh ra cùng một mẹ. Có thể nghĩ Dư Tan tại Dư gia trôi qua chẳng ra sao cả. Dư Tan lúc 12 tuổi, Dư gia đại thiếu gia ngoài ý muốn ngâm nước bỏ mình. Lúc ấy tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Dư Tan. Dư Tan mẫu thân tại về sau tự sát thân vong. Dư Tan trong lúc này trải qua cái gì không rõ ràng lắm. Nhưng là chuyện này về sau Dư Tan liền ra nước ngoài, rốt cuộc không có trở lại qua. Ở nước ngoài Dư Tan đối với cái gì đều không có hứng thú, cả ngày chính là một cách ủ rũ thiếu niên. Về sau liền Dư gia hoàng vị chi tranh. Tất cả mọi người coi là Dư Tan đã mất đi tư cách. Ai biết bọn họ tranh đến ngươi chết ta sống thời điểm. Dư Tan cầm Dư lão gia tử giấy thông hành. Dễ như trở bàn tay liền đăng cơ. Cái này không trách trước đó Tống gia coi là Dư gia gia chủ là cái lão đầu tử. Dù sao trước đó Dư lão gia tử đúng là như thế. Lúc còn trẻ bị thương, già đi đứng không tiện, liền ngồi xe lăn. Đến đằng sau càng là hỉ nộ vô thường, tính tình không tốt, vòng tròn bên trong ai cũng biết. Dư Tan đăng cơ về sau, cũng không có chiêu cáo thiên hạ. Tất cả mọi người còn tưởng rằng hiện tại Dư gia đương gia là Dư lão gia tử. Dư Tan cầm Dư lão gia tử giấy thông hành, sợ không phải bắt Dư lão gia tử đi. Dư Tan tiếp nhận về sau tuần tự chỉnh lý không ít người. Hiện tại Dư gia bên ngoài không ai còn dám cùng hắn đối nghịch. Sơ Tranh đem tư liệu mang theo trở về, kết quả không quá hai ngày liền bị Dư Tan nhìn thấy. Dư Tan trừ lần kia nửa đêm tại phòng nàng, còn lại thời điểm cũng không vào qua phòng nàng. Ai biết hắn lại đột nhiên chạy vào, còn xoay loạn. Hoàn toàn không hiểu rõ Dư Tan là cái gì nhân vật giả thiết. Đại khái là người bị bệnh thần kinh đi. Người cha ta Dư Tan đảo phần tài liệu kia, vẫn là kia dáng vẻ lười biếng, nhìn không ra sinh khí hay không. Ân, đều bị nhìn thấy, Sơ Tranh chỉ có thể thoải mái thừa nhận. Sinh nhật của ta không phải tháng 8. Dư Tan nhìn nàng, là tháng 7. Ồ! Thẻ người tốt phản ứng này có điểm gì là lạ a? Ta muốn hay không chạy trước? Sơ Tranh cảnh giác nhìn xem Dư Tan. Dư Tan chậm rãi đào tư liệu, có thể là không tìm được nơi nào có sai lầm. Nửa ngày khép lại tư liệu, không có bất kỳ cái gì nổi lên ý tứ. Đứng dậy hướng phía nàng vươn tay. Xinh đẹp Tống tiểu thư, có vinh hạnh mời ngươi cùng đi ăn tối sao? Sơ Tranh lòng dạ hiểm độc, thẻ người tốt thật là khó đoán. Sơ Tranh nắm tay đưa tới, Dư Tan nắm chặt, đột nhiên xoay người, tại nàng trên mu bàn tay rơi xuống một hôn. Dư Tan môi có chút lạnh, rơi vào nàng trên mu bàn tay, thật lâu không hề rời đi. Sơ Tranh chần chờ dưới, cẩn thận hỏi, ngươi có luyến tay đam mê sao? Dư Tan cánh môi rời đi tay nàng đọc, đem Sơ Tranh kéo vào trong ngực, song tay ôm lấy nàng eo. Đêm hôm đó, thật không phải là ngươi sao? Sơ Tranh, việc này làm sao chả không ngã thiên, quả nhiên nàng không có trực tiếp đem người sách về đi là chính xác. Đại lão chính là muốn có dự kiến trước. Sơ Tranh chấn định hỏi, cách nào lúc trời tối? Dư Tan cười một chút, lôi kéo Sơ Tranh để tay tại bên hông hắn. Quần áo có chút vung lên, Sơ Tranh đụng phải bên hông hắn làn da, có chút nóng rực, còn có chút không bằng phẳng vết tích. Nhớ lại sao làm sao làm? Sơ Tranh vẻ mặt thành thật hỏi, lần trước bị thương. Sơ Tranh biểu lộ quá nghiêm túc nghiêm túc, làm cho không người nào có thể từ nàng sắc mặt nhìn trộm đến bất cứ gì thường nào chỗ. Dư Tan đưa nàng tay kéo mở, quần áo buông xuống. Hiện tại nghĩ không ra không có việc gì, một ngày nào đó ngươi sẽ nhớ tới. Dư Tan trước đó còn không chắc chắn lắm, nhưng bây giờ hắn xác định người kia chính là nàng. Lúc ấy nàng có thể ra tay ác độc. Sơ Tranh, ta có chút phương. Khoảng thời gian này, Sơ Tranh cùng Dư Quý thời gian gặp mặt cũng không nhiều. Dư Tan bận biểu mình sự tình. Sơ Tranh không phải tại biệt thự đi ngủ đọc sách, chính là ở bên ngoài bại ra. Coi như Dư Tan ngẫu nhiên trở về, cũng cơ hồ đụng không lên. Dư Tan hiện tại đã triệt để mặc kệ nàng. Bảo tiêu chỉ còn lại hai cái, nàng ra ngoài mặc dù đi theo, nhưng đều rất xa, không sẽ ảnh hưởng nàng hành động. Về phần nàng đã làm những gì, có hay không bị bẩm báo cho hắn, Sơ Tranh không rõ ràng lắm. Bất quá nàng cũng không sợ, Vương Giả Hào sẽ cho nàng giải quyết tài chính nơi phát ra. Sơ Tranh ngày hôm nay mua châu báu, sáng mai mua phòng ốt. Vòng tròn bên trong không ít người đối nàng ấn tượng càng phát ra sâu khắc. Nàng là thật sự tại bại gia, Tống gia sợ là cách phá sản không xa. Hai người chính là tại dạng này không can thiệp chuyện của nhau tình huống dưới ở tại chung một mái nhà. Dư Tan ngày hôm nay đột nhiên chạy tới mời nàng ăn bữa tối, sẽ không có ý đồ xấu gì à? Bữa tối địa điểm tại vốn là nổi danh xoay tròn phòng ăn. Đi thời điểm người còn không nhiều, Dư Tan chọn lấy cách không tệ vị trí, cảnh vật tĩnh mịch ngăn trở phần lớn ánh mắt. Lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, đợi ánh đèn vừa sáng, thành thị cảnh đêm liền có thể nhìn một cách không sót gì. Đột nhiên mời ta ăn cơm. Ngươi có việc không có việc gì không thể mời ngươi ăn cơm sao? Dư Tan ngồi có chút không có hình tượng. Một tay nâng cằm lên. Phòng ăn ấm áp quang bao phủ xuống. Cho hắn rát lên một tầng nhạt nhẽo vầng sáng. Thật đẹp đến không được. Sơ Tranh nhìn một chút. Ngươi không phải bề bộn nhiều việc. Dư Tan cùng ngươi ăn cơm thời gian vẫn có. Sơ Tranh gật đầu, vậy ngày mai cùng nhau ăn cơm. Dùng câu trần thuật. Không cho phản bác. Dư Tan cười một chút. Mặc dù ta rất không muốn cự tuyệt. Nhưng là sáng mai ta muốn đi thành phố họp. Về không được. Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn. Mới vừa rồi còn nói ăn cơm thời gian vẫn có. Hiện tại liền không có rồi tiểu lừa gạt. Sơ Tranh cũng là không quan tâm, chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Lúc nào trở về ta còn chưa đi. Ngươi liền bắt đầu nhớ ta. Dư Tan nhíu mày. Ngôn từ ở giữa mang theo vài phần mập mờ. Bằng không thì ngươi cùng đi với ta không đi. Biệt thự không đủ dễ chịu còn là thế nào. Ta không phải đi giày vò. Ta khở A. Dư Tan mời Sơ Tranh cùng đi. Sơ Tranh kiên quyết không hé miệng. Chính là không đi. Cuối cùng Dư Tan đành phải từ bỏ. Sơ Tranh thái độ để Dư Tan cũng không rõ ràng nàng đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng càng như vậy liền vượt để tâm hắn ngứa khó nhịn. Bất quá hắn không nóng này còn nhiều thời gian. Cơm nước xong xuôi, Dư Tan gọi người tới tính tiền, lại phát hiện sổ sách đã kết liễu. Dư Tan nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh còn chưa kịp, không biết bị ai đoạt trước. Ai kết nhân viên phục vụ chỉ một cách phương hướng. Sơ Tranh theo nhìn sang bên kia người hướng Sơ Tranh cử đi hạ chén rượu trong tay, lấy đó chào hỏi. Dư Nguy. Dư Tan nhị ca. Sơ Tranh để nhân viên phục vụ đem thực đơn lấy tới. Nàng cũng không nhìn giá cả, ấm lấy phân lượng lớn điểm cho bọn hắn đưa qua. Ngươi còn muốn mời hắn? Dư Tan nhíu mày. Có qua có lại. Cái này nhất định phải bại trở về à? Sơ Tranh các loại kia vừa bắt đầu mang thức ăn lên thời điểm. Cái này mới đứng dậy. Lấy một chén rượu. Dư Tan muốn đứng dậy. Sơ Tranh đem hắn theo trở về. Chờ đợi ở đây. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 103 chương 1029 xa gửi quãng đời còn lại 23 chân thành cảm ơn phu ông Đan Vu đề cử năm nguyệt phiếu. Dư Tan lúc xuống lầu đều nín cười. Sơ Tranh không biết cùng bọn hắn nói cái gì. Dư Nguy cùng hắn ăn cơm đồng bạn, ngạnh sinh sinh đem bàn kia đồ ăn cho đã ăn xong. Nơi này phân lượng cũng không nhiều, nhưng là Sơ Tranh điểm được nhiều. Không đến mức quá xấu mặt, chống khó chịu lại là nhất định. Dư Nguy cảm xúc từ trước đến nay khống chế được tốt, vừa rồi đều có chút thất thố. Dư Tan không khỏi đối với Sơ Tranh có chút lau mắt mà nhìn. Vừa đúng, sẽ không huyên náo quá lung túng, lại có thể làm cho đối phương khó chịu. Ngươi làm gì như thế chỉnh hắn? Dư Tan dựa vào Sơ Tranh. Hắn đắc tội ngươi sao? Hắn nhớ kỹ Dư Nguy giống như không chút nàng a, hai người nhiều nhất chỉ gặp qua hai lần. Sơ Tranh trầm giọng nói, có tiền. Không phải đắc tội ngươi sao? Bằng không thì ta giày vò hắn làm gì? Dư Tan giống như tùy ý hỏi. Ngươi làm sao có tiền như vậy? Sơ Tranh nội tâm phiền muộn. Nửa ngày mới kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Ta cũng muốn biết. Vương bát đàn vì sao cần phải tuyển nàng? Cũng bởi vì nàng lợi hại sao? Nàng lợi hại cũng không phải lỗi của nàng a. Ta đạp ngựa nếu là biết ngươi là như vậy. Đánh chết ta cũng không chọn ngươi. Dư Tan khẽ cười một tiếng. Cánh tay khoác lên nàng trên vai. Hơn phân nửa lực lượng đều vượt trên đến. Ngươi nghĩ càng có tiền hơn sao không? Ta không nghĩ. Sơ Tranh cùng vi rút dính vào người, nhanh chóng đẩy hắn ra. Vì cái gì Dư Tan đuổi kịp nàng, ngươi còn ngại nhiều tiền sao? Trên thế giới này ai sẽ vét bỏ nhiều tiền? Ngươi căn bản không hiểu ngựa không dừng vó bại ra kinh khủng. Tiểu tỷ tỷ, bại gia rất vui vẻ được không? Làm sao lại kinh khủng? Kẻ có tiền vui vẻ ngươi căn bản trải nghiệm không đến. Ha ha, kẻ có tiền vui vẻ ta là trải nghiệm không đến, nhưng là ta có thể cảm nhận được vô địch tịch mịch. Vương giả hào lựa chọn hạ tuyến. Sơ Tranh lúc đầu dự định cùng Dư Tan cùng một chỗ trở về. Đi đến một nửa, Sơ Tranh đột nhiên nói, Bạch Thúc tìm ngươi có việc, ngươi đi trước. An Dư Tan còn đang vì không có đưa ra ngoài tiền nghi hoặc. Nghe Sơ Tranh nói như vậy, hắn nháy hạ mắt. Bạch Thúc không có tìm ta, ngươi thong thả, bận bịu a. Nhưng là hắn cảm thấy mình còn có thể lại đợi một hồi. Tiên sinh, Bạch Thúc không biết từ chỗ nào xuất hiện, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ hai câu. Dư Tan, Bạch Thúc có phải là bị mua chuộc rồi? Dư Tan đi theo Bạch Thúc rời đi. Sơ Tranh chờ xe nhìn không thấy, lúc này mới hướng về một phương hướng quá khứ. Yên Nhiên, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi đừng tìm ta. Tống Yên Nhiên cùng Lăng Hú đứng ở trong góc nhỏ. Một đoạn thời gian không gặp, Tống Yên Nhiên gầy không ít. Lăng Hú lôi kéo Tống Yên Nhiên, một mặt đau lòng, ta nói ta không ngại. Ngươi cũng là người bị hại, ta biết đây không phải là ngươi nguyện ý, ta có thể chiếu cố ngươi. Ta để ý Tống Yên Nhiên tránh ra nàng. Nhu khuôn mặt đẹp bên trên nhiễm lên tái nhợt. Lăng Hú ca ca, ta đã không xứng với ngươi. Phối không xứng với ngươi nói không tính. Lăng Hú cường thế nói. Tống Yên Nhiên khóe mắt treo nước mắt, nức nở nói, bá mẫu bọn họ sẽ không đồng ý. Lăng Hú ca ca, ta thật sự không mặt mũi cùng với ngươi. Sơ Tranh đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn xem Lăng Hú đem Tống Yên Nhiên tường đông trong góc. Tống Yên Nhiên bị hôn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đã quên giãy giụa. Sơ Tranh nhìn một trận phim thần tượng, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe Tống Yên Nhiên bắt đầu đứt quãng cùng Lăng Hú trước khi nói sự kiện kia. Sơ Tranh ngay từ đầu còn tưởng rằng Tống Yên Nhiên vậy mà như thế lớn mật, đằng sau nghe không đúng lắm. Tống Yên Nhiên ý kia rõ ràng là tại cây đuốc hướng trên người nàng dẫn. Lăng Hú ca ca, có phải là ta nghĩ nhiều rồi? Tống Yên Nhiên vô cùng đáng thương lôi kéo Lăng Hú, thấp thỏm lại bất an. Tỷ tỷ của ta sẽ không đối với ta như vậy. Ta biết, ta tại Tống gia cầm yêu ngọc thực, có cha mẹ bồi tiếp. Tỷ tỷ trở về cảm thấy ta đoạt cha mẹ. Thế nhưng là đây cũng không phải là ta có thể lựa chọn. Lăng Hú an ủi Tống Yên Nhiên, ngươi xác định ngươi lúc đó không nhìn lầm ta? Ta cũng không biết. Tống Yên Nhiên lắc đầu, ngươi yên tâm, chuyện này nếu quả như thật là nàng làm, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Lăng Hú cùng Tống Yên Nhiên cam đoan. Tống Yên Nhiên gập gềnh, tính được rồi, có thể là ta nhìn lầm. Tỷ tỷ sẽ không làm như vậy, nàng là tỷ tỷ ta. Lăng Hú hừ lạnh, ngươi xem nàng như tỷ tỷ, nàng có thể chưa hẳn đem ngươi trở thành muội muội. Khoảng thời gian này Tống gia phát sinh như vậy biến cố, nữ nhân kia đang làm cái gì tốt, việc này ngươi không cần quản. Lăng Hú cùng Tống Yên Nhiên cam đoan. Hai người lại nói chuyện một hồi, Lăng Hú muốn đưa Tống Yên Nhiên trở về, Tống Yên Nhiên lại cự tuyệt. Lăng Hú nhận được một cú điện thoại, khả năng có việc, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Sơ Tranh không nghĩ tới mình nghe cái góc tường còn có thể nghe thấy Tống Yên Nhiên nói xấu chính mình. Sơ Tranh suýt tại Tống Yên Nhiên đằng sau, đáy lòng suy nghĩ làm chút gì. Không thể có lỗi với người ta như thế hạnh gian khổ đắng nói xấu nàng. Nàng đi theo Tống Yên Nhiên đi rồi một khoảng cách, phát hiện Tống Yên Nhiên lên đường bên cạnh một chiếc xe. Người trên xe cũng có chút vượt quá ngoài ý muốn, lại là Dư Khải. Khoảng cách hơi có chút xa, Sơ Tranh trông thấy Dư Khải trên thân còn quấn băng vải, đoán chừng còn chưa tốt toàn. Nhanh như vậy lại ra buôn bán, nhìn qua nàng ra tay nhẹ điểm a. Lần sau phải chú ý, đánh người là cái việc cần kỹ thuật. Sơ Tranh cho Hoa Sán gọi điện thoại. Tống tiểu thư, Hoa Sán có chút ngoài ý muốn. Dù sao lấy hướng đều là hơn nửa đêm tiếp vào điện thoại. Ngày hôm nay cách này còn không có qua 10 điểm đâu. Ngươi tìm người theo dõi hạ Tống Yên Nhiên cùng Dư Khải. Dư Khải, hắn đã xong chưa? Cách này sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh a. Hoa Sán đáy lòng cảm thán một phen, vội vàng đáp ứng, lập tức tìm người đi làm. Tống Yên Nhiên bình thường không thế nào đi ra ngoài, đi ra ngoài hoặc là gặp Lăng Hú, hoặc là gặp Dư Khải. Lăng Hú Sơ Tranh có thể hiểu được, dù sao Lăng Hú tại Tống Yên Nhiên như thế đều không rời không bỏ. Có thể Dư Khải làm cho nàng ra lớn như vậy xấu, Nàng còn cả ngày cùng Dư Khải hỗn cùng một chỗ làm gì không bao lâu Sơ Tranh liền rõ ràng. Tống Yên Nhiên cùng Dư Khải tại một khối làm gì. Dư gia đương gia là Dư Tan, nhưng là Dư Khải những này Dư gia con cái, danh nghĩa cũng có độc lập sản nghiệp. Tống Yên Nhiên bị hắn ngủ qua, Tống gia hiện tại tình huống này, muốn Dư Khải hỗ trợ độ hạ nan quan. Tống Yên Nhiên có thể dỗ dành Lăng Hú, còn có thể cùng Dư Khải tại một khối, cũng là lợi hại. Tống tiểu thư đi thong thả. Sơ Tranh vừa bước ra cửa, rồi cùng đối diện vào Tống Yên Nhiên đụng vừa vặn. Tống Yên Nhiên nhìn thấy Sơ Tranh, sắc mặt rõ ràng thay đổi. Nhưng rất nhanh liền thu liếm, tỉ tỉ. Trên mặt nàng mang theo cười, trên thân khí chất nhu nhược ít đi không ít. Đây là bồi dưỡng sao? Tống Yên Nhiên nói. Tỉ tỉ. Ba ba cùng mụ mụ đều rất nhớ ngươi. Ngươi có thời gian rảnh. Vẫn là về thăm nhà một chút đi. Sơ Tranh mặt lạnh lấy tránh ra. Nhiều người. Không hiếu động tay. Nhìn xuống. Tỉ tỉ, ta không có ý tứ gì khác. Cha mẹ cũng quả thật rất muốn ngươi. Chúng ta là người một nhà, đây là không cách nào sửa đổi. Tống Yên Nhiên nụ cười chuyển biến thành khổ sở chi sắc. Bây giờ trong nhà tình huống không tốt. Ngươi như thế mặc kệ không hỏi. Cha mẹ rất đau lòng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 103 chương 1030 xa gửi quãng đời còn lại 24 chân thành cảm ơn tặng 3.000 đậu. Ai ép vu đít bút hỏa tinh châu Sơ Tranh tỉnh táo nghe xong Tống Yên Nhiên. Mặt không thay đổi hỏi. Cho nên Tống bác học hiện tại hận không thể bóp chết nàng. Nơi nào sẽ nhớ nàng đi chết còn tạm được. Tống Yên Nhiên đưa tay kéo Sơ Tranh, giọng thành khẩn tỉ tỉ cùng ta về thăm nhà một chút đi. Sơ Tranh bản năng tránh đi, Tống Yên Nhiên tay rơi vào khoảng không, nàng có chút xấu hổ, nhưng cũng không có nổi giận. Tỉ tỉ. Tống Yên Nhiên đi lên phía trước hai bước. Trong mắt đẹp hiện lên mấy phần hận ý. Thoáng qua liền mất. Ngươi thật sự không cùng ta về đi xem một chút cha mẹ chính ngươi trở về nhìn. Ai có rảnh đi xem bọn hắn. Tống Yên Nhiên khẳng định là có không thể cho ai biết mục đích Sơ Tranh tranh thủ thời gian vượt qua nàng rời đi. Tống Yên Nhiên đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi, thần tình trên mặt có chút biến ảo khó lường. Sơ Tranh lại gặp Tống Yên Nhiên hai lần, là tại trên yến hội cùng Lăng Hú cùng một chỗ. Tống Yên Nhiên có xấu như vậy nghe, Lăng Hú còn cùng với nàng tự nhiên sẽ trở thành nghị luận tài liệu. Bất quá Lăng Hú không quan tâm toàn bộ hành trình che chở Tống Yên Nhiên. Sơ Tranh luôn cảm thấy Tống Yên Nhiên có chút biến hóa. Không có lấy trước như vậy hướng động. Trên mặt cảm xúc cũng thu liếm rất nhiều. Xem ra cần phải tìm cơ hội đánh một trận. Đánh ai? Sơ Tranh bên tai đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc tiếng nói. Sơ Tranh ghé mắt, nam nhân đứng tại nàng đằng sau chính mỉm cười nhìn xem nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở đây? Dư Tan xích lại gần nàng. Ngươi không nghĩ ta ở đây? Ngươi nghĩ cóng ta làm chuyện xấu xa gì? Hả? Ta tại sao muốn cóng ngươi? Sơ Tranh quay đầu tiếp tục xem trong chàng. Lời này có ý tứ là còn nghĩ ở ngay trước mặt hắn làm chuyện xấu. Dư Tan đi lên trước, đưa cho nàng một chén đồ uống. Sơ Tranh không tiếp. Dư Tan cười, sợ ta hạ dược à? Yên tâm, không có hạ dược. Nói Dư Tan nhấp một miếng, sau đó đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh, ta chỉ là không muốn uống nước. Đi nhà xí thật là phiền phức, bất quá thẻ người tốt một ngày trong đầu đều nghĩ cái gì hắn còn nghĩ. Cho ta hạ dược, thẻ người tốt, thẻ người tốt. Sơ Tranh tiếp nhận đồ uống, tại Dư Tan ánh mắt nhìn chăm chú, tùy tiện uống một ngụm, có chút ngọt. Dư Tan lúc này mới rời ánh mắt, ngươi mới vừa nói muốn đánh ai? Không có ai. Ta nghe thấy được. Ngươi nghe lầm. Hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, làm sao có thể nghe lầm. Bất quá Sơ Tranh một mặt ta không nói gì, chính là nghe lầm tư thế, Dư Tan cũng không tốt tiếp tục hỏi. Vị này hỏi nhiều, sẽ không kiên nhẫn. Đây là Dư Tan từ bọn họ không nhiều giao lưu bên trong tổng kết ra kinh nghiệm. Nàng nói cái gì chính là cái đó, tốt nhất đừng phản bác nàng. Coi như ngươi là đúng, nàng cũng sẽ không thừa nhận, sẽ rất nhanh nói sang chuyện khác. Nghĩ tới đây, Dư Tan đột nhiên lại cảm thấy Sơ Tranh càng đáng yêu. Dư Tan đột nhiên rút đi Sơ Tranh cái chén trong tay uống một ngụm. Ta uống qua. Ta trước đó cũng uống qua. Dư Tan đầu lưỡi liếm môi dưới cánh. Động tác kia giống như là bị đè xuống chậm thả khóa. Phối hợp Dư Tan trên mặt lười biếng thần sắc. Dù hoặc cảm giác mười phần. Dư Tan miệng hơi cười thanh âm thật thấp. Ngươi không phải cũng không có ghét bỏ. Thẻ người tốt cái gì mau bệnh a. Dư Tan mình đem ly kia đồ uống uống xong. Sơ Tranh nhìn không được nói. Cẩn thận mắc tiểu. Khục. Dư Tan kém chút bị sang đến. Lại không ai dành với ngươi. Thẻ người tốt uống cái nước đều muốn sang đến. Cái này có thể làm sao được nha. Sơ Tranh chi kỳ hỏi. Còn uống sao. Dư Tan đem cái chén phóng tới bên cạnh. Không uống. Có bóng mà. Dư Tan tựa hồ nhìn gặp người nào. Ta quá khứ một hồi. Ân. Dư Tan hướng vừa đi quá khứ. Hắn mới vừa đi tới bên kia. Sơ Tranh đã nhìn thấy Dư Nguy. Không biết từ chỗ nào xuất hiện. Trước một bước chặn đứng Dư Tan muốn tiếp xúc người kia. Dư Tan cuối cùng vẫn đi tới. Dư Tan tiên sinh, chuyện này thật sự tha thứ ta bất lực, kia mảnh đất ta thật sự không thể bán. Dư Tan nhìn một chút Dư Nguy, trên mặt vẫn là mang theo hứng hờ cười. Trình tổng, giá cả có thể đàm. Không phải vấn đề giá cả. Có vấn đề gì ngươi có thể nói. Đúng vậy a, có vấn đề gì ngươi có thể yên tâm mà nói. Ta ngũ đệ sẽ không bạc đãi ngươi. Ở bên ngoài trước mặt Dư Nguy vẫn là gọi ngũ đệ. Nói gần nói xa giống như đều là đang giúp Dư Tan. Cái này Trình tổng nhìn xem Dư Nguy, lại nhìn xem Dư Tan, đề nghị không bằng ngài đổi một mảnh đất. Mảnh đất kia cũng không đáng tiền. Mấy năm gần đây quan phương quy hoạch bên trong cũng không có bên kia. Dư Tan, ta liền muốn mảnh đất kia. Đây không phải làm khó mà ngũ đệ. Bằng không ngươi đổi chỗ khác, ta chỗ này ngược lại là có chút không tệ. Có thể giới thiệu cho ngươi. Dư Nguy chủ động nói. Ngươi vừa trở về không bao lâu. Có chút tình huống còn không rõ ràng lắm. Đừng đi đường quanh co. Ngũ đệ ngươi cảm thấy thế nào? Dư Tan nhíu mày. Thế nào? Thông đồng tốt. Trình tổng giật mình. Dư Tan tiên sinh. Ta cùng Dư Nguy tiên sinh chỉ là nhận biết. Không có những khác quan hệ. Hai người kia có thể đều không thể đắc tội. Dư ra người đâu? Dư Nguy mày nhíu lại xuống, đáy mắt cực nhanh hiện lên một sợi ám sắc. Ồ! Dư Tan âm điệu kéo dài, uể oải đảo qua hai người, ta còn tưởng rằng các ngươi thông đồng tốt. Dư Nguy quả thật có cái kia tâm tư. Nhưng là Trình tổng nói cái gì cũng không chịu hợp tác. Đối phương cũng không phải cái gì tiểu lâu la, không thể dùng đừng thủ đoạn. Hắn vừa mới xuất hiện, chỉ cần không nói rõ, Dư Tan liền sẽ cảm thấy bọn họ là thông đồng tốt. Đắc tội Dư Tan, hắn cũng chỉ có thể đứng tại phía bên mình. Nhưng là không nghĩ tới, Dư Tan sẽ ngay thẳng như vậy hỏi ra. Trình tổng cũng phủ nhận đến như vậy cấp tốc. Ngay tại Dư Tan cùng Dư Nguy rằng co thời điểm, Trình tổng đột nhiên đứng lên. Tống tổng. Dư Tan trong tay tay vịn có người ngồi xuống. Nữ sinh bàn tay đặt tại trên bả vai hắn. Ngươi ở đây làm gì, lời nói là nói với Trình tổng. Dư Tan cùng Dư Nguy tự nhiên nghe thấy Trình tổng gọi kia một tiếng. Dư Nguy ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn qua, lần trước sự tình còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Dư Tan quay đầu, không có gì đặc biệt phản ứng. Giống như đối với Trình tổng cách này thái độ tuyệt không kinh ngạc. Dư Tan kinh hỉ tới quá đột ngột. Không có kịp phản ứng. Trình tổng tựa hồ tìm tới có thể làm chủ người, đi đến Sơ Tranh bên người, thấp giọng cùng nàng nói một lần. Vì một mảnh đất. Mảnh đất này. Chính là Sơ Tranh đi trên núi ngăn cản Dư Tan sáng ngày thứ hai. Vương Bát Đản phát nàng kém chút đem giường đạp lăn ngày ấy. Mảnh đất này Trình tổng nghĩ che lấy tăng giá trị tài sản. Sơ Tranh dùng chút thủ đoạn. Này mới khiến Trình tổng đem nhường lại. Bởi vì siêu chẳng qua thời gian. Sơ Tranh bị ép mua xuống hắn nửa cái công ty. Ngươi muốn Sơ Tranh trọng mắt đối đầu Dư Tan ánh mắt. Ân. Dư Tan gật đầu. Ta có cái hạng mục. Mảnh đất kia không mua lại đến. Hạng mục liền không có cách nào tiến hành. Lúc đầu cũng không cần mảnh đất kia. Có thể giai đoạn trước đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hiện tại mới nói với hắn. Lúc trước quy hoạch có vấn đề. Mảnh đất này nhất định phải cũng phải lấy xuống mới được. Ngươi đi chuẩn bị hợp đồng. Sơ Tranh quay đầu đối với Trình Tổng nói. Trình Tổng,